Giao bài tận nhà, mẹ Mào nhận hàng. Tập 14. Cơ thể gầy gò của Lê Mạn Nhụ nãy lên trên chiếc giường lớn êm ái. Cô chống người dậy nhìn đối phương. Cô chỉ thấy được đôi mắt u ám của Trương Quân Hạo chất chứa vô vàn đau khổ. Anh ta đã uống rất nhiều rượu, rõ ràng bên ngoài trông đã ngà ngà say, nhưng trong lòng lại vô cùng tỉnh táo. Chúng ta hẹn hò đi. Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng thốt lên. Lê Mạn Nhụ, làm bạn gái của tôi đi. Nói ra được câu này, anh ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng Lê Mạn Nhụ lại rất ngạc nhiên. Đôi tay của Trương Quân Hạo chạm đến eo cô, anh ta ngẩng đầu hít sâu một hơi, chờ đợi câu trả lời của cô. Tôi thừa nhận, trước đây tôi đồng ý hiến máu cho Kinh Tử Sâm, ép buộc em trở thành người phụ nữ của tôi, là vì tôi muốn khích tướng Kinh Tử Sâm. Bởi vì tôi không tin anh ta sẽ chết. Để đến khi anh ta tỉnh lại, nhìn thấy người phụ nữ mình yêu bị tôi đòi đi, anh ta càng tức giận bao nhiêu, bản thân tôi lại càng hả hê bấy nhiêu. Tôi muốn ở bên em cũng không phải vì anh ta mất trí nhớ, mà là vì hiện tại tôi nhận thức rõ ràng rằng trải qua 3 tháng ở chung này, tôi đã không thể kiềm chế được mà yêu em. Tôi muốn ở cạnh em, cùng em trải qua quãng đời còn lại. Tôi vẫn luôn cẩn trọng ở bên em, nhưng thái độ lạnh lùng của em khiến tôi rất buồn. Lê Mạn Nhu đứng lên, đầu cô có chút choáng váng. Quân Hạo à, anh sai rồi, anh đang lảm nhảm cái gì vậy hả? Tôi không hề nói nhảm. Người đàn ông cao mày nhìn cô. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Hôm nay tôi đã đến công ty tìm Ngọc Tình Thi. Người phụ nữ sửng sốt, trong mắt lóe lên thứ gì đấy. Tôi đã tát chị ấy. Trương Quân Hạo cười nói. Tôi đã cảnh cáo chị ấy, sau này không được đụng đến em nữa. Lê Mạn Nhụ lại ngạc nhiên. Anh ta lại dám đánh Ngọc Tình Thi sao? Từ hôm qua đi về đến giờ, tôi vẫn luôn tức giận, bực tức với chính bản thân vì không thể bảo vệ được em. Trương Quân Hạo có chút bực mình. Mặc dù tôi cũng rất đau khổ khi phải động tay với chị ấy, nhưng tôi không hề hối hận. Lê Mạn Nhu ngớ người, người này kích động quá rồi đấy. Trương Quân Hạo tiến lên hai bước, ôm chầm lấy cô. Anh ta như một đứa trẻ con, gọi nhẹ cầm mình lên vai cô. Chúng ta ở bên nhau đi, tôi hứa rằng từ nay trở về sau, sẽ không có ai bắt nạt em nữa. Cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng đối phương như biến thành một hòn đá nặng, đè nặng lên trên vai cô, ngoan cố ôm chặt lấy cô. Tôi thích em. Có lẽ từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã. Những ký ức lần lượt ùa về, khung cảnh ngày hôm đó hiện lên thật sống động. Em cầm một cây kẹo bông gòn, xuất hiện cùng với anh ta tại đồn cảnh sát. Khí chất trong sáng đơn thuần của em đã khiến tôi bị hấp dẫn sâu sắc. Quân Hạo à, anh đừng nói nữa, anh cần phải nghỉ ngơi. Anh sai rồi. Không, em nghe đâu nói hết à. Tuy rằng tôi không có quyền lực và tài sản hùng hậu như Kinh Tử Sâm, nhưng tôi cũng không nghèo. Trong tay tôi có hàng chục nghìn tỷ, tôi thừa sức để nuôi em. Quân Hạo, Lê Mạn Nhu, em suy nghĩ kỹ càng một chút đi. Quân Hạo, Trương Quân Hạo uống say bí tỉ thế này, mùi rượu trên người anh ta bốc lên nồng nặc, hùng cho cô có chút phản động. Có chuyện gì để mai nói tiếp, anh cứ nghỉ ngơi trước đi đã. Tôi sẽ không bàn chuyện yêu đương với anh. Khi anh đang say rượu thế này, tôi bảo chị Đàm phải trả giải rượu cho anh, có được không? Em không đồng ý thì tôi không buồn đâu. Anh ta cư xử như một đứa trẻ, bắt đầu bày trò để làm nũng. Em đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi rồi, em quên rồi sao? Tôi không quên, ngày mai chúng ta nói chuyện này nhé. Ngày mai tôi sẽ cho anh câu trả lời, có được không? Lê Mạn Nhụ lo lắng cho sức khỏe của đối phương. Hiện tại cả hai chúng ta đều không trong tình trạng tỉnh táo để suy nghĩ. Sáng mai tôi với anh nói chuyện đàng hoàng với nhau sau nhé. Cô sẵn lòng nói chuyện với anh ta. Đây là một khởi đầu quá tốt đẹp. Trương Quân Hạo lại gật đầu, vô cùng miễn cưỡng thả cô ra. Vậy thì hẹn gặp lại vào ngày mai. Thật ra anh ta cũng mệt lắm. Tâm trạng đã không tốt mà còn uống rất nhiều rượu. Anh ta quay người, ngã lưng lên giường, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, còn ngáy khe khẽ. Lê Mạn Nhụ nhìn đối phương, cô chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm, rồi xoay người đi mở cửa. Chị Đàm vẫn luôn lo lắng đứng cạnh ngoài cửa. Cô Lê à, cô không sao chứ? Tôi không sao, làm phiền chị chuẩn bị cho anh ta một bình trà giải rượu đi. Vâng ạ. Chị Đàm vội vàng quay đi chạy xuống tầng. Lê Mạn Nhụ trở lại phòng ngủ của mình, cô đi đến chỗ bồn ngửa mặt, mở vòi nước, vốc mấy lần nước lên mặt, cô làm cho bản thân tỉnh táo. Cô nhìn bản thân ở trong gương, mệt mỏi sau bớt nguyệt thái dương. Sau khi Lê Mạn Nhụ tắm rửa xong, cô vẫn không yên tâm nên chủ động đi tìm chị Đàm. Anh ta thế nào rồi? Có còn thấy khó chịu không? Cậu ấy đã uống trà giải rượu, hiện tại đã đi ngủ rồi. Được rồi, chị cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Chúc chị ngủ ngon. Bây giờ Lê Mạn Nhụ mới yên tâm trở lại phòng ngủ. Cô thận thờ ngồi xuống chiếc sofa đặt trước cửa sổ. Đêm nay Lê Mạn Nhụ xác định mất ngủ. Việc Trương Quân Hào thích cô khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối. Cô không thể cho đối phương bất cứ thứ gì, cũng không thể ở lại đây nữa. Vì thế cô xuống bàn, cầm bút giấy lên, viết một lá thư từ biệt gửi cho anh ta. Từng con chữ đều được cô nắn nót viết cẩn thận, từng câu từng chữ đều chứa đựng sự chân thành. Sau đó cô đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ sáng. Cô dự định sẽ rời đi vào lúc bình minh, trước khi anh ta thức dậy. Bức thư này chứa đầy những lời xin lỗi của cô. Cùng đêm đó, ở Bình Hủy Thí, căn biệt thự sang trọng được trang trí vô cùng xa hoa với ánh đèn lung linh lộng lẫy, tựa như một tòa cung điện pha lê trong suốt. Ở trên tầng, trong căn phòng làm việc rộng rãi vài trăm mét vuông, Kinh Tử Sầm mặc vest đen đang đứng trước cửa sổ nghe điện thoại. Sau khi chăm chú nghe báo cáo hết của người đầu dây bên kia, đôi môi mỏng của anh mấp máy, giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên. Dự án này có liên quan quá nhiều thứ. Chúng ta cần phải có được quyền hợp tác từ tập đoàn Mỹ An và gây được ấn tượng với đối phương bằng kế hoạch sáng tạo hoàn hảo nhất. Tổng giám đốc Kinh, chúng tôi nhận được tin tức rằng tập đoàn Kiệt Âu cũng để mắt đến dự án này. Bọn họ đang nghĩ đến việc hợp tác với tập đoàn Mỹ An. Hai công ty đã âm thầm liên lạc với nhau. Những người điều hành của tập đoàn Mỹ An cũng khá mong chờ được hợp tác với bọn họ. Thật ra, Kinh Tử Sầm đã biết được chuyện này và đây là tin tức anh vừa nhận được từ lúc chiều. Kiệt Âu sẽ là đối thủ cạnh tranh duy nhất của chúng ta. Kinh Tử Sầm nói, tôi đã liên lạc với phía Mỹ An để công bằng, bọn họ sẽ cho cả hai công ty đồng thời lập kế hoạch cũng như được trực tiếp gặp mặt để trình bày những ưu điểm trong kế hoạch của mình. Vậy nên chúng ta nhất định phải lên kế hoạch tỉ mỉ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Tôi hiểu rồi. Tổng giám đốc Kinh, tôi sẽ đưa bản kế hoạch đầy đủ. Ở bên này, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Ở căn phòng trẻ em cùng tầng, cửa phòng đã bị khóa trái. Mình Triết một tay ôm chiếc máy tính bảng ngồi khoanh chân trên chiếc giường to hình tròn. Bên trong iPad chứa đầy những mật mã mà người thường không thể hiểu được. Ngón tay nhỏ nhắn của cậu bé lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, nhanh chóng nắm bắt những thông tin mới. Bảo Ngọc cầm một ly sữa bò ngồi quỳ bên cạnh anh trai. Bên trong cốc có cắm ống hút. Thỉnh thoảng, cô bé đưa ống hút kề bên miệng anh trai để anh uống một ngụm. Dịch vụ chăm sóc vô cùng tuyệt vời. Bảo Ngọc rất ngoan ngoãn, không làm phiền đến anh trai. Nửa tiếng sau, Minh Triết quay đầu nhìn em gái. Đôi mắt sáng ngời của cậu bé mở to. Em gái, anh tìm được rồi. Thật sao? Bảo Ngọc hò reo vui mừng. Anh trai muôn năm. Em chờ anh chút. Minh Triết tiếp tục nhìn xuống màn hình. Đôi mắt của cậu như chiếc máy quét, nhanh chóng quét lại một lần nữa một đống chữ đang được hiển thị. Tiếp đó, cậu giải thích với em gái. Gần đây, tập đoàn Kinh Thị của chúng ta muốn hợp tác với tập đoàn Mỹ An. Tuy nhiên, ta có một đối thủ là tập đoàn tên Kiệt Âu. Và chúng ta không thiếu tiền cho dự án này. Nhưng ông ấy đang tính toán về lâu dài, nhất định phải thắng. Một khi chúng ta thành công hợp tác, giá trị có thể mang về trong tương lai là vô giá. Các công ty Kiệt Âu này có mạnh không vậy? Bảo Ngọc lo lắng hỏi, có khó đối phó hơn tập đoàn Alan trước kia không? Thực lực của họ có khả năng là mạnh hơn. Còn việc đối phó với họ có khó hay không thì anh không biết. Anh cũng chưa điều tra kỹ ở bên đấy. Mình Triết đặt iPad xuống, còn hút thêm ngụm sữa mà em gái đưa cho. Mặc kệ có khó hay không, anh cũng phải ép chết bọn họ. Anh à, liệu bà có mắng chúng ta không? Đương nhiên là không rồi. Mình Triết tràn đầy tự tin. Đây là quà gặp mặt cho bà đấy. Không phải ông ấy bị mất trí nhớ rồi sao? Vậy thì ta tìm hiểu nhau thêm một lần. Chỉ cần bà thấy anh giỏi như thế là ông ấy nhất định sẽ nảy sinh hứng thú với mẹ chúng ta. Sao anh đã hiểu nhiều về đàn ông vậy? Bảo Ngọc lại bối rối. Đây là điều cần thiết. Đôi tay nhỏ của Minh Triết đặt lên vai em gái, cậu bé cười nói. Bởi vì anh chính là đàn ông. Anh rõ ràng là con trai mà. Là đàn ông. Là con trai. Là đàn ông. Hai đứa nhỏ lập tức vồ lấy nhau đùa nghịch, trong phút chốc không cẩn thận đã vô tình làm đổ ly sữa ra trên giường. Hai anh em ngớ người, mắt to trừng mắt nhỏ. Để anh dọn cho. Minh Triết lập tức hóa thần thành một người đàn ông chu đáo. Bà không nơi đây, anh phải bảo vệ em gái. Bảo Ngọc đứng trên giường cầm cái ly rỗng, thấy anh trai mình lấy khăn lông, khăn giấy thấm sữa. Cô bé đã rất cảm động. Anh à, anh đúng là người đàn ông đích thực. Minh Triết nhìn em gái, nở nụ cười khiến lông mày cong lên. Em thừa nhận là tốt rồi đấy. Bảo Ngọc này, từ ngày mai, chúng ta không đến nhà trẻ nữa. Cứ xin nghỉ với cô giáo đi. Minh Triết đã lên kế hoạch. Chúng ta có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, đi nghe ngóng tung tích của mẹ. Thứ hai là giúp bà nhớ lại. Vâng, Bảo Ngọc gật đầu như giả tỏi. Em sẽ nghe theo anh cả. Tại phòng làm việc ở bên cạnh, Kinh Tử Sầm vừa cướp máy, khẽ cau mày. Nếu để tập đoàn Kiệt Âu nhanh chân đến trước, vậy thì Kinh Thị sẽ bị tổn thất nặng nề. Đúng lúc này có một cuộc gọi video đến. Là Ngọc Tình Thi. Anh chần chờ nhìn chằm chằm cái tên này, chắc là chuyện công việc nhỉ. Thế là anh liền nghe máy mà không phòng bị. Người phụ nữ trong video vừa tắm xong, cô ta mặc váy hai giày làm bằng chất liệu lụa mềm mại, có cổ chữ V khoét sâu, mái tóc dài ướt sũng được buông rõ. Cô ta đang cúi xuống cầm ly rượu trên bàn. Dáng người xinh đẹp của cô ta thoát ẩn thoát hiện, nhưng Kinh Tử Sầm đang ngoảnh mặt đi từ lâu. Anh đang làm gì thế? Giọng nói ngọt ngào mềm mại lại vang đến. Cô ta nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nhìn anh. Anh vẫn đang ở phòng làm việc sao? Dường như cô ta không để ý tới ánh mắt của anh. Anh không từ chối khiến cô ta rất vui. Ừ, một tay Kinh Tử Sầm cầm điện thoại, tay còn lại lục lọi giá sách, mắt cũng đang nhìn về phía giá sách. Ngày kia anh định đi đàm phán với tập đoàn Mỹ An à? Cô ta hỏi. Chắc vậy, em đi cùng anh nhé. Ngọc Tình thì chủ động đề nghị. Kinh Tử Sầm bình tĩnh nói. Xem Mặc Tử Vàng thế nào đã, nếu cậu ta không bận thì tôi sẽ để cậu ta đi cùng. Ngọc Tình thì hơi ngượng ngùng. Anh đang từ chối cô ta sao? Muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút, sao mà khó vậy cơ chứ? Cô ta không nói gì, anh cũng không nói gì cả. Đến cả không khí cũng tràn ngập sự ngượng ngùng. Nhưng cô ta không muốn cướp máy, bèn tự tìm chuyện để nói. Anh định làm việc đến đêm muộn à? Không. Vậy cô ngủ sớm đi. Kinh Tử Sầm không nhìn cô ta, không muốn nói chuyện nữa, nhưng vẫn chưa cướp máy. Ngọc Tịnh thì còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Cuối cùng ai muốn gọi thì người đó chủ động cướp máy, đến hai chữ ngủ ngon cũng không nói được. Cô ta cố tình mặc đồ ngủ gợi cảm rồi tỏ ra cô đơn trước mặt anh. Cứ nghĩ tới chuyện sắp được kết hôn với anh, trong lòng cô ta lại dâng trào cảm xúc. 5 giờ sáng ngày hôm sau, tại biệt thự Hướng Biển, tiếng đồng hồ báo thức reo lên đúng giờ. Lê Mạn Nhu bật tỉnh từ trong giấc mơ, đưa tay cầm lấy điện thoại tắt báo thức. Tối qua cô viết xong thư gửi cho anh ta rồi, có cảm ơn, có xin lỗi, từ xuất hiện nhiều nhất là xin lỗi. Cô thay quần áo rồi mở cửa, liền thấy Trương Quân Hạo đang đứng ngoài cửa. Cô vừa mở cửa, anh ta liền ngã lăn ra rồi bừng tỉnh. Em dậy rồi sao? Chào buổi sáng nha. Trương Quân Hạo ngước mắt lên, anh ta đứng dậy, hai chân đã hơi tê. Lê Mạn Nhu kinh ngạc, anh ta ngồi ngoài này cả một đêm sao? Cô cố gắng bình tĩnh lại. 2 phút sau, tại phòng khách bên cạnh, hai người ngồi đối diện nhau. Ánh đèn chùm từ đèn pha lê tỏ ra ánh sáng rực rỡ. Trời còn chưa sáng, Em định đi đâu thế? Trương Quân Hạo nhìn chằm chằm cô, cứ như con giun trong bụng cô. Lê Mạn Nhu ngồi đối diện anh, cô có hơi chột dạ, trả lời bằng sự im lặng. Đúng lúc này, chị Đàm bước vào. Chị ấy đưa một lá thư cho Trương Quân Hạo, từ đầu tới cuối không dám nhìn thẳng vào Lê Mạn Nhu. Chị ấy đưa xong liền rời đi. Sao anh lại trẻ con thế? Lê Mạn Nhu nhận ra điều gì đấy? Anh rủ cả chị Đàm không ngủ cả đêm mà. Em mới là đồ trẻ con đấy. Trương Quân Hạo mở lá thư ra ngay trước mặt cô, đọc từng chữ một. Lê Mạn Nhu thấy lông mày anh ta khẽ nhíu lại, đôi mắt u ám. Nói thật, anh ta như vậy càng khiến cô trở nên chột dạ hơn. Cô mím môi, đứng ngồi không yên, chỉ có thể đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây chính là chuyện mà ngày mai em muốn nói sao? Anh ta ung dung xé lá thư, sau đó ung dung ném vào thùng rác, lại ngước mắt lên bình tĩnh hỏi. Sao em lại làm như vậy? Đối với em, chuyện hứa với tội chỉ như gáo nước đổ đi, có đúng không? Quân Hạo à, tôi... Lê Mạn Nhu không biết giải thích thế nào, hai tay cô đã siết chặt. Chỉ là tôi không biết nên từ chối thế nào. Thế lúc em cầu xin tôi truyền máu cho Kinh Tử Sâm thì sao? Lúc ấy em đã hứa thế nào? Trương Quân Hạo nhìn chằm chằm cô. Tối qua em đã hứa thế nào? Cô chột dạ quá. Vì cứu anh ta tôi mất đi nửa cái mạng. Lẽ nào chuyện này em còn không rõ? Ánh mắt của Trương Quân Hạo chiếu vào cô như cái đèn pha, trong giọng nói mang theo sự tức giận. Tôi chỉ tỏ tình với em, vậy mà em định không từ mà biệt. Tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào. Cô thấy rất hổ thẹn, tôi không thể cho anh bất cứ thứ gì được. Cho nên em lựa chọn không đối diện, có đúng không? Anh ta rất tức giận. Quân Hạo, tôi rất biết ơn anh. Nếu nói lời cảm ơn thì đừng nói nữa. Anh ta cau mày. Tôi sẽ không cưỡng ép em, nhưng tôi cũng có quyền theo đuổi em, đúng không? Chúng ta đều đang độc thân mà. Cô không biết nên trả lời thế nào. Em với Kinh Tử Sầm đã kết thúc rồi, chắc em xem tin tức có đúng không? Khóe môi anh ta hơi nhếch lên, cố tình khiêu khích cô. Anh ta muốn lấy Ngọc Tình Thi, còn chuẩn bị một hôn lễ rất hoành tráng cho chị ấy nữa. Cô trầm mặt, trong lòng hơi buồn. Nếu em rời đi, vậy em có thể đi đâu? Anh ta nhìn cô, em có thể rời khỏi thành phố Ninh Hải sao? Cả đời này em không muốn gặp Minh Triết và Bảo Ngọc sao? Lời này của anh ta đã đâm thẳng vào trái tim cô. Trường Quân Hạo gạt đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt, thở dài, đột nhiên nghiêm túc nói. Em ở lại đi, chúng ta sẽ giống như trước kia. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ sắp xếp để em gặp được Minh Triết và Bảo Ngọc thường xuyên. Đôi mắt người phụ nữ lóe lên một cái gì đó. Tôi chỉ thích em thôi, tuyệt đối không cưỡng ép em. Trương Quân Hạo nghiêm túc nói. Tối qua tôi uống rượu mà không làm gì em cả. Vậy nên nhân phẩm của tôi cũng rất đáng tin. Em có thể yên tâm đấy. Anh sắp xếp cho mẹ con tôi gặp mặt kiểu gì? Cô rất quan tâm đến vấn đề này. Trước mắt em đừng rời đi. Anh ta nói, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách. Quan hệ giữa em và người làm của nhà bọn họ thế nào hả? Quản gia Thẩm và Thiếm Chu sao? Quan hệ rất tốt. Trương Quân Hạo nói, chúng ta có thể hành động từ chỗ bọn họ. Kinh Tử Sầm không thể nào ở nhà 24/24 có đúng không? Chắc chắn anh ta phải đến công ty. Mấy tháng rồi Lê Mạn Nhu chưa được gặp bọn nhỏ, dù cô không bận tâm nhiều nhưng thật ra vẫn rất nhớ. Tóm lại, chuyện này cứ giao cho tôi sẽ sắp xếp sớm nhất có thể. Khóe miệng của Trương Quân Hạo hơi nhếch lên. Nếu em dám rời đi mà không nói một lời nào, tôi sẽ khiến Tình Tự Sầm phải gà chó không yên đấy. Hô hấp của Lê Mạn Nhu đông cứng lại, nhìn về phía anh ta, thấy anh ta nở nụ cười mang theo sự lạnh lẽo. Tin tức anh ta bị tai nạn chưa bị lộ, cũng không ai biết chuyện anh ta mất trí nhớ. Vẻ mặt của Trương Quân Hạo tràn đầy sự đắc ý. Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, chắc chắn giới tài chính sẽ rất náo loạn đấy. Trương Quân Hạo, anh biết mình đang nói gì không vậy? Dù cô đang ngồi rất điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại rất âm u. Anh không cần phải uy hiếp tôi không giống mấy người phụ nữ bình thường kia đâu. Đây không phải uy hiếp, Tôi chỉ đang nhắc nhở em và ở cạnh tôi thôi. Anh ta bình tĩnh hỏi ngược lại. Nếu giữ người mình thích là sai sao? Một lúc lâu sau anh ta đứng dậy. Được rồi, hôm nay tôi phải đi quay phim. Em cứ tự nhiên đi. Lê Mạn Nhu ở trên sofa nhìn bóng lưng người quay người rời đi, trong mắt lóe lên sự tức giận. Hai tiếng sau, chị Đàm lại bước vào. Chị ấy thấy cô vẫn ngồi tại vị trí đó thì thấy rất đau lòng. Cô Lê à, cô mau xuống ăn sáng thôi. Sao anh ta biết được chuyện tôi muốn rời đi? Lê Mạn Nhu ngước mắt nhìn chị ấy. Anh ta ngồi bên ngoài cả đêm sao? Ừ, chị Đàm gật đầu khuyên bảo. Cô đừng đi nữa, coi như vì cầu kinh đi. Trước giờ, cầu trường không sợ trời, không sợ đất. Cậu ấy sẽ để lộ chuyện cầu kinh mất trí nhớ đấy. Con, Lê Mạn Nhu không kìm được khẽ mắng. Chị Đàm có vẻ bất an. Chúng ta đi ăn sáng nhé. Cô đứng dậy đi xuống lầu, nhưng thực ra trong lòng đã có câu trả lời. Hôm nay trên mạng tràn ngập tin tức Kinh Tử Sầm và Ngọc Tình Thi sẽ tổ chức đám cưới thế kỷ vào ngày 18 tháng sau. Đủ loại dư luận đùa nhau kéo đến, đưa nhau đăng bản tin khiến máy chủ đứng hình mất một lúc. Đương nhiên, điện thoại của Lê Mạn Nhu cũng nhận được rất nhiều đề xuất liên quan. Cô không nhấn vào đọc mà tắt luôn thành thông báo. Nó không buồn, không ghen tị là giả. Dù sao cô vẫn còn yêu anh. Anh mất trí nhớ, cuộc đời anh đã bắt đầu lại. Ăn sáng xong, xe đến trường mẫu giáo Khải Trí. Lê Mạn Nhu ngồi ghế sau, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay cô sẽ đưa các con đi. Trước đây cô để chúng ở lại vì Kinh Tử Sầm không mất trí nhớ. Nhưng bây giờ thì sao đây? Một người bà mất trí nhớ, một người mẹ kế không thích chúng. Cuộc sống sau này của các con chắc chắn sẽ rất khổ sở. Vì vậy, Lê Mạn Nhu quyết định tự mình nuôi con. 10 phút sau, Lê Mạn Nhu nhìn thấy giáo viên Vân Diễm đứng ở cổng trường mẫu giáo. Tôi muốn xin nghỉ cho Minh Triết và Bảo Ngọc để đưa bọn trẻ đi tiêm phòng. Bọn trẻ xin nghỉ phép dài ngày rồi, cô không biết sao? Cô giáo trẻ nhìn cô từ trên xuống dưới, không kìm được tò mò. Có phải cô ly hôn với tổng giám đốc Kinh rồi không? Cả hai đều đang giành quyền nuôi con ạ. Trước những câu hỏi thế này, Lê Mạn Nhu đều không trả lời. Xin nghỉ dài ngày. Xin lỗi đã làm phiền. Cô quay người, nhanh chóng rời đi, trong lòng tràn đầy khó tin. Các con xin nghỉ dài ngày, không đi học sao? Tại tập đoàn Kinh Thị, trong tòa nhà cao vút chọc trời. Trong văn phòng phó tổng giám đốc rộng rãi, Ngọc Tình Thị vẫn ăn mặc theo phong cách ngọt ngào xinh đẹp, mái tóc xoăn nhẹ quyến rũ. Hôm qua tàn làm xong, cô ta tới tiệm để làm tóc. Phó tổng giám đốc Ngọc, chị sắp kết hôn ha? Có khác đấy. Đắm chìm trong hạnh phúc nên càng ngày càng xinh đẹp. Tô Uyển Đình lại cảm thán. Nhan sắc của chị bây giờ thật sự đang kỳ đỉnh cao luôn đấy. Vô cùng nữ tính, gợi cảm, quyến rũ nhưng lại cũng có vẻ thuần khiết. Ngọc Tình thì nhận lấy ly cà phê trong tay cô ta, nở nụ cười từ đói. Mặt nhìn rất tốt đấy. Khi nào chị đi thử váy cưới vậy? Mấy ngày nữa, sắp làm xong rồi. Ngọc Tình thì mong chờ hơn ai hết. Ngày mai chị sẽ đi đàm phán dự án cùng tổng giám đốc Kinh. Là hợp tác với tập đoàn Mỹ An ạ. Tô Uyển Đình lập tức đoán ra. Trợ lý Mạc cũng định đi cùng. Thêm một người đi, cơ hội thắng cũng lớn hơn. Nghe nói có rất nhiều giám đốc điều hành của Kiệt Âu cũng đi. Ngọc Tình thì mỉm cười. Có đi đánh nhạc đâu, chị chỉ đi cùng tổng giám đốc Kinh thôi, cũng coi như công khai lộ diện cùng anh, củng cố địa vị mở Kinh của mình. Vẫn chưa tổ chức hôn lễ đã đi cùng rồi, sau khi kết hôn, chẳng phải chị sẽ theo anh ấy mỗi ngày sao? Giờ làm việc mà tâm trí để đâu đây, tiếp tục xử lý công việc của em đi. Vâng, thưa sếp. Tin tức lại rộ lên vì những bức ảnh chụp địa điểm tổ chức đám cưới bị lộ ra ngoài. Dù sao cũng là đám cưới hoành tráng nên thu hút rất nhiều sự chú ý. Vô số nhân viên công ty đều đang bàn luận về cuộc hôn nhân sau này, sau giờ làm việc, ai cũng có ý kiến riêng. Tổng giám đốc Kinh ly hôn rồi sao? Sao tự nhiên lại cưới phó tổng giám đốc Ngọc, mở Kinh trước đây đâu? Hai đứa trẻ phải làm sao? Đi theo ba hay theo mẹ? Chuyện của người giàu, người bình thường chúng ta không hiểu được đâu. Chỉ có thể nói lên một điều, trái tim đàn ông không thể giữ được. Nghe nói hôn lễ được chuẩn bị cả mấy tháng, sao có thể đã chuẩn bị cho phong tổng giám đốc Ngọc được? Đúng đấy, ở biệt thự New York, tổng giám đốc Kinh và vợ còn diễn cảnh cầu hôn, quay video tiền truyền cho Alice mà. Tôi cũng thấy lạ, rõ ràng đám cưới nên chuẩn bị cho mẹ của bọn trẻ mới đúng. Ở một góc cách đấy không xa, Kinh Tử Sầm đứng nơi đó, hài tại đút tư quần, nghe những lời bàn tán này, trong mắt anh mang theo vẻ lạnh lùng. Cửa thang máy mở ra, anh bước vào, cửa thang máy đóng lại. Cầu hôn tại biệt thự New York, quay video tiền truyền cho Alice. Anh lấy điện thoại ra tra thử, nhưng không tìm được gì. Có lẽ đã có người cố ý xóa dấu vết. Trên tầng, trong văn phòng tổng giám đốc, một chồng báo mới nhất chất trên bàn. Kinh Tử Sầm ngồi xuống ghế văn phòng, nhìn những bức ảnh có độ phân giải cao về nơi tổ chức đám cưới chiếm trọn cả trang, đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt điềm tĩnh. Mẹ anh quá ồn ào ầm ĩ, trước đây cũng như vậy sao? Nghĩ đến việc bà ta không chịu uống thuốc, Kinh Tử Sầm lại thấy bất lực. Vì lòng hiếu thảo ăn sâu trong máu nên anh không thể chống đối được. Nhưng bây giờ Kinh Tử Sầm lại có điều nghi ngờ mới. Mối quan hệ của anh với mẹ bọn trẻ là thế nào? Đâu thể nào cùng lúc yêu cả hai cô gái được. Lại còn có ảnh và video chứng minh anh và Ngọc Tịnh thì là thanh mai trúc mã. Tổng giám đốc Kinh, giọng nữ trong trẻo vang lên. Kinh Tử Sầm đang thất thần, ngước mắt lên, thấy Tô Uyển Đình cầm tài liệu đi vào. Cô ta mỉm cười, có vẻ tâm trạng rất tốt. Mời anh duyệt, tài liệu gấp đấy ạ. Kinh Tử Sầm đưa tay nhận lấy tài liệu, mở ra đọc kỹ hơn. Ánh mắt của Tô Uyển Đình rơi vào chồng báo cao ngất ở trên mạng. Chắc đám cưới này đã khiến không ít tờ soạn báo kiếm được bồn tiền. Địa điểm tổ chức đám cưới rất đẹp, siêu sang trọng. Kinh Tử Sầm ký tên, gặp tài liệu lại đưa cho cô ta. Cô chúc tôi hẹn phó tổng giám đốc Ngọc đi ăn trưa nha. Nhà hàng Tây đối diện, 11:30. Tô Uyển Đình mở to mắt, tưởng là mình nghe nhầm. Cô ta sững người một giây, sau đó tươi cười rạng rỡ. Vâng ạ. Nhận tài liệu xong, cô ta chạy đi thật nhanh. Trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc bên cạnh, Tô Uyển Đình chạy vào, suýt thì không phanh kịp. Tin sốt dẻo đây, tổng giám đốc Kinh hẹn chị đi ăn trưa, 11:30 tại nhà hàng Tây đối diện. Ngọc Tịnh thì nghe tin này cũng không dám tin. Em chắc chứ, anh ấy nhờ em chuyển đời mà. Đương nhiên là em chắc rồi, Tô Uyển Đình cười bí ẩn. Hơn nữa, trên mạng của tổng giám đốc toàn là báo của ngày hôm nay thôi, trên mặt đều là tin tức đám cưới của hai người. Vậy tâm trạng của anh ấy thế nào? Ngọc Tịnh thì dò hỏi. Tốt lắm, đã hẹn chị đi ăn rồi cơ mà, còn có thể tệ được chắc. Tô Uyển Đình lại xoay tài liệu, đắm chìm trong bầu không khí hạnh phúc. Em thấy hôm nay anh ấy vô cùng dịu dàng, vô cùng đẹp trai, cực kỳ cuốn hút. Lòng Ngọc Tịnh thì như nở hoa, trên môi cũng nở nụ cười ngọt ngào. Cả buổi sáng, cô ta chỉ mong thời gian trôi nhanh, cứ 3 phút lại nhìn điện thoại một lần. Đây là lần đầu tiên Kinh Tử Sầm chủ động hẹn cô ta. Cô ta thật sự rất mong chờ. Bên này, sau khi Lê Mạn Nhu rời khỏi trường mẫu giáo, thì đi đến bên bờ sông, đi dạo dọc bờ sông. Minh Triết, Bảo Ngọc, nghỉ học rồi sao? Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Xin nghỉ phép dài ngày là sao đấy? Chúng đã đi đâu cơ chứ? Đồng hồ thông minh cũng không gọi được, số điện thoại cũng không lưu trong máy, cũng không thể gọi. Đi ngược chiều gió, trong đầu cô nảy ra một ý, sau đó cô dừng lại, kiên định với suy nghĩ của mình. 20 phút sau, xe dừng trước cửa Vịnh Thủy Thí. Không biết Trương Quân Hạo có cho người theo dõi cô không, nhưng cô rất lo cho hai đứa con của mình, cho nên đã tự tìm hiểu tình hình. Lê Mạn Nhu vừa xuống xe đã bị bảo vệ mới chặn lại ngoài cửa. Cô nhìn vào trong, lịch sự hỏi. Tôi có thể gặp quản gia Thẩm được không? Không được. Minh Triết và Bảo Ngọc có trong nhà không? Lê Mạn Nhu hỏi thẳng. Tôi là mẹ của bọn trẻ. Bảo vệ lại nói. Từ chối tiết lộ thông tin. Lê Mạn Nhu thật sự hết cách. Nơi này được canh gác nghiêm ngặt như vậy là để bảo vệ cũng đã thay đổi sao? Đám cưới sắp diễn ra, chắc chắn Kinh Tố Ngọc đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Vì vậy, cô muốn gặp các con là việc khó hơn lên trời. Có lẽ bọn nhỏ bị đưa ra nước ngoài để học. nhìn khung cảnh quen thuộc trong sân và căn biệt thự rộng lớn xinh đẹp. Ký ức ồ về khiến lòng cô cảm thấy chua chát. 11 giờ rưỡi trưa, tại một nhà hàng Tây kiểu Ý, Ngọc Tình thì đi đến trước nửa tiếng. Kinh Tử Sầm ngồi đối diện cô ta, anh mặc bộ vest Armani thủ công vừa vặn, ngũ quan tuấn tú như điều khác. Khí chất tào nhã lại lạnh lùng, nhưng mà vẫn rất thu hút ánh nhìn của cô ta. Ngọc Tình thì nhìn anh nở nụ cười tươi, cảnh tượng này đối với cô ta giống như một giấc mơ. Đồ ăn trên bàn rất phong phú, hai chai rượu vang đỏ giá trị 100 triệu, nhân viên rót vào ly đế cao rồi rời đi. Tiếng đàn du dương vang lên bên tai, bầu không khí cực kỳ lãng mạn. Trương Tạ, không kết hôn có được không? Kinh Tử Sầm cắt miếng bít tết, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Cô ta ngơ ngác nhìn anh một lúc, sững sờ hồi lâu. Ý anh là sao? Nụ cười hạnh phúc trên mặt của cô ta trở nên cứng đờ. Tôi cảm thấy hôn nhận rất thiêng liêng. Kinh Tử Sầm ngước mắt lên. Tôi vẫn chưa khôi phục trí nhớ, tình cảm đối với cô cũng không có gì thay đổi. Vậy kết hôn có ý nghĩa gì? Lòng Ngọc Tình thì rối bời, cảm giác cay đắng không thể chịu được đàn áp cơ thể. Anh không muốn kết hôn sao? Nhưng cô ta buộc mình phải bình tĩnh. Với tính cách của Kinh Tử Sầm, nếu không muốn kết hôn thì chẳng phải sẽ từ chối thẳng thừng sao? Tại sao phải hẹn cô ra rồi dùng giọng điệu thương lượng để hỏi? Vậy là anh đã xích mích với gì? Chỉ có thể đến chỗ cô ta tìm bước đột phá. Ngọc Tịnh thì hiểu ra gì đó, bình tĩnh cầm ly rượu lên, môi lại nở nụ cười nhẹ. Không được, nhất định phải kết hôn. Cô ta nói chậm lại. Em đã chờ anh 20 năm nay, cố gắng chăm chỉ vì anh 20 năm nay. Vì anh, em học chuyên ngành công ty anh cần, học rất nhiều ngôn ngữ. Em thức khuya dậy sớm để trở nên xuất sắc hơn, em nỗ lực hơn ai hết. Chỉ vì có thể xứng đôi với anh. Anh bị thương trong vụ tai nạn, em ở bên giường cầu nguyện 3 tháng, sụt hơn 5 cân. Em yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai trên đời, tình yêu em dành cho anh, trời đất có thể chứng giám. Trái tim của Kinh Tử Sầm dường như có một giây rung động, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng xa cách. Anh đưa miếng bít tết đã cắt xong tới trước mặt cô ta. Anh không ăn được, hẹn cô ta đi ăn chỉ là cái cớ. Kinh Tử Sầm cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. Em rất mong chờ đám cưới này. Đây là lời hứa của anh với em. Ngọc Tịnh thì nhìn anh đầy quyến rũ. Bây giờ, báo chí đều đang đưa tin, mọi người đều chú ý. Đến thiệp mời cũng chuẩn bị xong, mà anh lại định không cưới nữa. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Chỉ vì anh mất trí nhớ mà muốn hủy bỏ hôn lễ. Điều này có công bằng với em không? Mạch suy nghĩ của Ngọc Tình thì rất rõ ràng, cô ta không hề vội vàng, lại bắt đầu một đợt tỏ tình mới. Cách đây không xa, Hàn Thiên Dị vừa ngồi xuống, vô tình quay đầu lại thấy hai người này. Cô ấy sốc đến mức gần như nín thở, nhiều mắt nhìn họ. Hàn Thiên Dị cũng đọc được báo chí rộp trời gần đây. Không ngờ, Kinh Tử Sầm lại sắp kết hôn với Ngọc Tình thì còn định chuẩn bị đám cưới thế kỷ cho cô ta. Vậy mạng nhu là gì? Xin cho anh ta hai đứa con thông minh đáng yêu, thế mà anh không chịu nhận. Lúc này, Hàn Thiên Dị thấy một đứa mang giỏ hoa đi tới bàn họ. Anh ơi, mua hoa hồng tặng chị gái đi. Cậu bé mỉm cười nói, chúc anh chị đám cưới vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn. Kinh Tử Sầm còn chưa lên tiếng từ chối, Ngọc Tịnh thì mỉm cười lấy một bông hồng trong giỏ. Chị lấy bông này, cảm ơn em. Mã nè, xin hỏi anh quét mã hay dùng tiền mặt? Ngọc Tịnh thì cầm hoa hồng trong tay, thích thú ngửi thử. Thơm quá, lâu lắm rồi, em không mua hoa hồng. Kinh Tử Sầm chỉ đành quét mã trả tiền. Cảm ơn em. Không có gì ạ, cậu bé vui vẻ chạy đi. Cách đây không xa, các phóng viên bắt đầu chụp liên tục, nụ cười trên mặt Ngọc Tịnh thì càng rạng rỡ hơn. Đúng vậy, những phóng viên này cô ta gọi tới, cậu bé bán hoa này cũng là như vậy. Cô ta muốn cho Lê Mạn Nhu thấy Kinh Tử Sầm ở bên cô ta và chuyện kết hôn đã thật sự không thể thay đổi. Nụ cười của Ngọc Tịnh thì rạng rỡ, lại khiến Hàn Thiên Dị lại dần sôi máu. Cuối cùng cô ấy không kìm được nữa, đập bàn đứng dậy đi về phía bọn họ. Cô ấy dừng lại trước mặt của Kinh Tử Sầm, đập mạnh xuống bàn. Rầm một tiếng, hai người đối diện giật mình cùng nhau ngước mắt nhìn lên. Hàn Thiên Dì nhìn Ngọc Tình đi. Cô đúng là hèn hạ. Người ta đã có con rồi mà cô vẫn cướp chồng của người ta. Cô có tâm công đức không vậy hả? Máu trong người của Ngọc Tình thì đông cứng lại, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt lóe lên sự lảng tránh. Còn anh nữa. Hàn Thiên Dì nhìn Kinh Tử Sâm, hai tay cô chống lên bàn, hơi cúi người xuống, chất vấn với vẻ bất mãn. Anh làm sao đấy hả? 3 tháng trước, anh còn điên cuồng tìm tội hỏi thăm tung tích của Lê Mạn Nhu, giống như cầm thú bị móc mất trái tim. Bây giờ thì sao? Đi đầu cũng thấy báo chí đưa tin, tuyên bố với cả thế giới, anh sắp kết hôn với người phụ nữ khác. Kinh Tử Sâm, anh đúng là cặn bã trong cặn bã. Lê Mạn Nhu, Mạn Nhu. Kinh Tử Sâm có một thoáng thất thần, cái tên hằn sâu trong trí nhớ của anh là Mạn Nhu. Anh giải thích thế nào với các con của anh hả? Hàn Thiên Dì rất tức giận. Anh có tim không thế? Sau đó cô giật mạnh khăn trải bàn, bát đĩa rơi loạn xoạng. Ngọc Tình thì kinh hãi đứng dậy tránh đi, nhưng nước canh nóng hổi và đầy dầu mỡ vẫn là bắn khắp người cô ta. Kinh Tử Sâm cũng không kịp né, cũng bị bắn khắp người, nhưng vẫn đỡ hơn Ngọc Tình thì bởi vì anh mặc vest. Kinh Tử Sâm nhìn chằm chằm Ngọc Tình thì đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng và nguy hiểm. Hai người sẽ không được hạnh phúc đâu. Hàn Thiên Dì chỉ vào anh. Tôi chúc hai người ngày nào cũng cãi nhau, đêm nào cũng bàn chuyện ly hôn, cả đời cũng không có con. Ngọc Tịnh thì tức nổ phổi nhưng không thể phản bác. Nhìn bóng lưng Hàn Thiên Dì ngầu nghênh rời đi, đáy mắt của Ngọc Tịnh thì tràn đầy sự thù hận. Sớm muộn gì cô ta cũng phải tính sổ đến món nợ này. Sau khi hoàn hồn lại, cô ta phát hiện Kinh Tử Sâm đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng. Sao cụ không phản bác? Kinh Tử Sâm bình tĩnh hỏi. Lê Mạn Nhu lại, cô ấy lại là ai? Ngọc Tình thì hơi cứng họng. Đôi mắt đen của Kinh Tử Sâm hiện lên vẻ bực dọc, anh quay người bỏ đi. Tử Sâm? Ngọc Tình thì lại cắn môi đuổi theo. Quanh cô ta nhanh chóng bị mọi người quay quanh và chỉ trỏ, ước gì tìm được cái lỗ để chui xuống. Quần áo trên người đầy dầu mỡ, cô ta không muốn gặp ai cả. Kinh Tử Sâm về công ty, đi vào văn phòng tổng giám đốc, ném áo khoác dính nước cành lên sofa, vẻ mặt tràn đầy sự u ám. Một lúc sau, điện thoại của anh lại đổ chuông. Đối phương báo cáo, thưa tổng giám đốc Kinh, đã trích xuất được camera. Cô gái ấy tên là Hàn Thiên Dì, con gái của chủ tịch thành phố. Bảo sao lại kiêu căng thế này? Nhưng đúng là quá kiêu ngạo thật, dám ngông cuồng trước mặt Kinh Tử Sâm này. Địa chỉ thì sao? Anh hé đôi môi mỏng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tôi gửi địa chỉ cụ thể cho anh. Ừ, anh cúp máy. Lúc này, Mạch Tử Văn cầm tài liệu đi vào. Tổng giám đốc Kinh, chúng ta hẹn tập đoàn Mỹ An vào 10 giờ sáng mai có được không? Sớm hơn một tiếng. Được. Không lâu sau, Ngọc Tình thì đùng đùng nổi giận trở về văn phòng phó tổng giám đốc. Thấy cô ta chật vật như thế, Tô Uyển Đình hít sâu một hơi. Trời ơi, chị đánh nhau hả? Nhìn vẻ mặt cô ta, Tô Uyển Đình càng giật mình hơn. Trong đôi mắt đẹp của phó tổng giám đốc Ngọc xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo rợn người, giống như sấm sét nát thứ gì đó thành từng mảnh. Tròn một tiếng, cô ta cầm ly sứ trên bàn lập tức ném xuống đất. Âm thanh dần tàn vàng lên, chiếc ly vỡ vụn, nước văng tung tóe trên sofa. Ngọc Tịnh thì bị điên rồi. Tô Uyển Đình sợ hãi, không dám hít thở. Hàn Thiên Dì, thật là quá đáng. Ngực cô ta phập phồng lên xuống, hai tay nắm chặt. Đừng để tội nhìn thấy cô ta. Dù cô có là con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế, thì tội cũng không tha cho cô đâu. Buổi chiều, Hàn Thiên Dì bực bội ở nhà 2 tiếng. Không liên lạc được với Lê Mạn Nhu, cô ấy thật sự sốt ruột thay cô. Chồng không cần, đến con cũng không cần sao? Kinh Tử Sâm làm sao không biết, như biến thành người khác vậy. Lạ thật, không phải anh ta ghét Ngọc Tình Thi sao? Bao nhiêu năm trôi qua cũng không cưới cô ta, sao tự dưng đòi tổ chức đám cưới thế kỷ, đầu óc có vấn đề sao? Lúc này, chuông cửa lại vang lên. Hàn Thiên Dì hẹn gặp bạn, cô ấy sợ dại chạy ra cửa. Tới rồi đây. Ba mẹ vẫn đang đi du lịch nước ngoài, thường chỉ có mình quay ở nhà. Khi cô đang hứng thú bừng bừng chạy ra mở cửa, thì giật mình rụt vai lại, theo bản năng đóng cửa. nhưng bị một bàn tay to lớn chặn lại. Kinh Tử Sầm nhìn cô ấy không nói gì, lực tài và ánh mắt đều rất kiên định. Dù Hàn Thiền Dị dùng cả người để cản, cũng không phải là đối thủ của anh. Hết cách, cô ấy đành phải thỏa hiệp. Hàn Thiền Dị bước ra một bước, mở cửa ra. Kinh Tử Sầm tiến lên, không mời mà tự đi vào nhà. Anh đã có toàn bộ thông tin về Hàn Thiền Dị, thông tin về việc làm của cô ấy ở nhà hàng Tây ngày hôm nay. Cô gái này rất thẳng thắn, không sợ quyền thế, cũng sẽ không nói dối. Hàn Thiền Dị khó chịu nhìn anh, quay người đi về phía sofa, cởi dài rồi ngồi khoanh chân như một đứa trẻ. Không phải trả cho anh, cũng không tiếp anh, càng không muốn nói chuyện cùng anh. Kinh Tử Sâm đóng cửa, ngồi xuống sofa đối diện cô. Hàn Thiền Dị đưa tay lấy hạt dưa, dựa vào sofa cắn hạt dưa. Anh đến đây để làm gì? Bắt tôi bồi thường sao? Bộ vết kẻ đó của anh bao nhiêu tiền? Kinh Tử Sâm hơi nghiêng người về phía trước, chống quỳ tại lên đầu gối. Anh đang mười ngón tay vào nhau, trầm tư hỏi. Lê Mạn Nhu lại. Động tác cắn hạt dừa của cô gái khựng lại, sau đó quay ngạc nhiên nhìn anh. Tôi không nghe nhầm chứ. 3 tháng trước tôi gặp tai nạn tại New York, hôn mê rất lâu mới qua cơn nguy kịch. Kinh Tử Sâm nói cho cô. Khi tỉnh lại thì tôi bị mất trí nhớ, không còn nhận ra cả mẹ tôi. Hàn Thiền Dị trợn tròn mắt mà kinh ngạc. Vậy nên Lê Mạn Nhu là ai? Kinh Tử Sầm nhìn cô ấy với ánh mắt thành khẩn, giọng nói vô cùng dịu dàng. Hàn Thiền Dị mất rất lâu mới định thần lại. Thế Minh Triết và Bảo Ngọc thì sao? Cô ấy bỏ hạt dưa xuống, đi dại tự mình rót trà cho anh. Anh cũng không nhớ sao? Tôi chỉ nhớ chúng là con tôi, còn lại không nhớ gì cả. Anh thành khẩn nói. Tôi cũng thấy xa lạ với bọn nhỏ. Cô nghĩ một lúc, trong đầu lóe lên. Để tôi cho anh xem một đoạn video. Cô ấy lục tìm trong điện thoại. Anh chờ chút. Video gì? Hình ảnh anh đến nhà tôi 3 tháng trước. Cô vừa tìm video vừa nói. Tại anh bị thương chảy rất nhiều máu. Anh đến hỏi tôi tung tích của Lê Mạn Nhu. Anh biết anh lo lắng đến nhường nào không? Lúc đó anh sắp phát điên rồi. Cô ấy đưa điện thoại ra. Xem đi. Kinh Tử Sâm nhận lấy, nhìn ảnh trong đó, nghe cuộc trò chuyện, lông mày anh dần nhíu lại. Anh thật sự rất yêu cô ấy. Hàn Thiền Dị nói với anh không yêu Ngọc Tình Thi đâu. Thật đấy, tin tôi đi. Anh ngước mắt lên, hai người nhìn nhau. Một lúc lâu sau đó, anh lại xem tiếp đoạn video. Mạn Nhu chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời anh nửa năm trở lại đây. Tôi không biết sao trước đây hai người có con, nhưng cô ấy một mình nuôi con, sống tại thôn Đông Mai. Mà hình như bọn trẻ nhớ anh, chúng muốn có bà như bao đứa trẻ khác, cho nên chúng đã tìm đến anh. Mạn Nhu rất xuất sắc, cô ấy là cô gái mà tôi ngưỡng mộ nhất đời này. Cô ấy chữa khỏi căn bệnh mãn tính cho ông tôi, lại là dược sĩ nổi tiếng, mà còn là nhà thiết kế nổi tiếng Amma. Cô ấy có nguồn tài chính dồi dào, nhưng vẫn ở lại thôn nghèo, làm lụng cùng dân làng, đưa họ cùng làm giàu. Trong tiệc sinh nhật tôi thấy anh đưa cô ấy đến nên mới biết hai người đã ở bên nhau. Từ đó, anh luôn đưa cô ấy theo bên mình. Anh rất yêu cô ấy. Mỗi lần anh nhìn thấy cô ấy, trong mắt đều có ánh sáng. Kinh Tử Sầm không có ấn tượng gì về những điều cô nói. Vậy, Ngọc Tình Thị thì sao? Kinh Tử Sầm trả điện thoại cho cô ấy hơi cao mày. Cô ấy cũng cho tôi xem album ảnh. Nói chúng tôi là bạn thở nhỏ. Thế tôi cho anh xem album ảnh trước đây của tôi. Nói rồi cô mở album ra, tìm tấm áp vít quảng cáo họ làm đại diện cho Alice rồi đưa cho anh xem. Cô gái trong tấm ảnh này anh đã gặp rồi. Sao vậy? Hàn Thiền Dị thấy vẻ mặt anh hơi lạ. Anh nhắm mắt lại nhớ kỹ, chợt nhớ đến bên vệ đường ngoài công ty ngày mưa hôm ấy. Cô khầm cầm ô đi về phía dòng xe, chính anh đã chạy tới cứu cô. Lệ Mạn Nhu là cô ấy sao? Kinh Tử Sầm sững sờ, lòng mày nhíu chặt. Anh ngước mắt lên nhìn cô ấy, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng. Ngày hôm đó tôi đã gặp cô ấy. Cô ấy ở thành phố Ninh Hải sao? Hàn Thiền Dị lại giật mình. Đúng, là cô ấy, tôi rất chắc chắn. Kinh Tử Sâm nói. Hôm đó cô ấy đến công ty tôi, nhưng tôi không nhận ra cô ấy. Hàn Thiền Dị thở dài nặng nề, lại cầm lên một nắm hạt dưa. Vậy cô ấy phải muộn đến mức nào cơ chứ? cả thế giới đều đã biết anh sắp lấy Ngọc Tình Thi, mà anh cũng đáng thương, cứ một người mình không yêu phải trói buộc bản thân mình. Kinh Tử Sầm khẽ thở dài. Nếu như anh yêu Ngọc Tình Thi thì đã cưới cô ta từ rất lâu. Hàn Thiên Nhi nói, cô ta là phó tổng giám đốc tập đoàn, là người phù hợp với anh nhất. Hai vợ chồng cùng điều hành công ty chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Kinh Tử Sầm không có tình cảm với Ngọc Tình Thi, bản thân anh cũng biết điều này. Vì thế trong thâm tâm anh luôn kháng cự việc cưới cô ta. Mà Lê Mạn Nhù anh lại khá có hứng thú. Anh còn lật từng bức ảnh, cô gái tên Lê Mạn Nhù thật sự rất đẹp. Đôi mắt đen lái của cô như sương đêm, đáy mắt có ánh sáng dịu dàng, không có âm mưu. Trong ảnh, anh và cô rất thân mật, anh ôm eo cô, vuốt tóc cô, hôn lên trán cô, còn hôn lên môi cô. Tôi tải ảnh ở trên mạng về, bây giờ không tìm được nữa rồi. Hàn Thiên Nhi lại cào nhào, rõ ràng con người không muốn anh khôi phục trí nhớ mà. Cô ấy lại nói, trước đây tôi thấy chụp đẹp quá nên dùng làm hình nền. Rất khó để diễn tả cảm xúc trong lòng Kinh Tử Sâm lúc này. Anh không nhớ được gì cả, ký ức toàn màu trắng xóa. Anh cũng có cảm giác cô đơn, chỉ đến lúc này anh mới được thư giãn. Có thể gửi cho tôi mấy bức ảnh này được không? Kinh Tử Sâm khẽ hỏi. Đương nhiên là được rồi. Sau đó cô nhận lấy điện thoại gửi ảnh cho anh. Tôi nói cho anh nghe, đừng có cưới Ngọc Tình Thi nhé. Cô ấy lại nói thêm, không phải tôi nói cô ta không tốt, có thể cô ta có hàng vạn ưu điểm, nhưng cô ta chưa chắc đã yêu anh đâu. Hàn Thiên Nhi ngồi khoanh chân trên sofa, thản nhiên nói, nếu anh cưới cô ta, sau đó anh lấy lại ký ức thì anh định làm gì? Quan trọng nhất là Minh Triết và Bảo Ngọc phải làm sao? Ba mẹ tái hôn phải cân nhắc đến cảm nhận của con cái, có giỏi thì đừng sinh, chứ đã sinh rồi phải có trách nhiệm. Kinh Tử Sầm đã thu hoạch được rất nhiều từ chuyến đi này, nhưng chuyện kết hôn anh thật sự không thể quyết định. Mẹ anh lấy việc không uống thuốc ra để uy hiếp, lòng hiếu thảo ăn sâu vào máu khiến anh không thể không cân nhắc đến cảm nhận của mẹ. Anh cũng đang nghĩ cách để từ chối. Tôi muốn nói chuyện với Mạn Nhu. Kinh Tử Sầm hỏi, cô có cách nào liên lạc với cô ấy không? Không có, cô ấy đổi số từ lâu rồi. Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng chắc chắn có hiểu lầm, hoặc là anh làm sai gì đó khiến cô ấy tức giận bỏ đi. Kinh Tử Sầm ngước mắt lên, đáy mắt là vẻ tĩnh mịch. Hàn Thiên Nhi lại nói thêm, cô ấy không phải là Mạn Nhu, cô ấy là Lê Mạn Nhu. Anh gật đầu lại đứng dậy, làm phiền rồi. Nói xong anh liền ra về. Cô đứng trên sofa. Người đàn ông dừng bước, Hàn Thiên Nhi mím môi. Tôi xin lỗi vì chuyện hôm nay, là tôi kích động quá. Anh kìm nén cảm xúc, chân thành nói, cảm ơn cô. Hàn Thiên Nhi không nói thêm gì nữa, nhìn anh rời đi. Cả buổi chiều, Ngọc Tình Thi kiềm chế lửa giận, hỏng quần áo, còn bị sỉ nhục. Vì thế, cô ta làm một điều đặc biệt. Thuê người thu thập ảnh Lê Mạn Nhu và Trương Quân Hạo từng ở bên nhau. Có ảnh báo chí từng đăng, cũng có ảnh cô và Trương Quân Hạo rời đi cùng ở bên ngoài phòng cấp cứu tại New York. Cô ta phải đi trước một bước. Buổi tối, chiếc Volvo màu đen lái vào biệt thự ven biển. Đại ca, Minh Triết và Bảo Ngọc đã xin nghỉ dài ngày, không ở trường mẫu giáo, cũng không thể làm thủ tục chuyển trường được. Hiện không biết đang ở đâu, Bình Vị Thúy canh gác rất nghiêm ngặt. Có bao nhiêu người canh gác? Giọng Trương Quân Hạo lại bình tĩnh. Chỉ cần có thể xác định được bọn trẻ đang ở trong đó, chúng ta có thể cướp được. Tôi sẽ chuẩn bị máy bay riêng, phối hợp bên trong và bên ngoài. Hiện tại là không chắc chắn. Vậy thì tiếp tục theo dõi đi. Trương Quân Hạo nói xong thì cướp máy. Anh ta nghĩ thế này, chỉ cần cướp được bọn trẻ về, sẽ sắp xếp đưa Lê Mạn Nhu và chúng cùng rời khỏi thành phố Ninh Hải. Anh ta quay xong bộ phim này sẽ bán biệt thự rồi cũng rời khỏi đây, không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Chiếc Volvo dừng lại trong biệt thự hướng biển. Trương Quân Hạo ổn định cảm xúc, cầm bó hoa bách hợp và chiếc bánh gà tù nhỏ được đặt riêng đi vào trong. Anh ta đẹp trai tuấn tú, đôi mắt đẹp trong xanh như sao trời rơi trên biển xuống. Chị Đàm à, cô Lê đâu? Vừa vào phòng khách, anh ta đã nhẹ nhàng hỏi. Ở trên lầu ạ. Ừ. Trương Quân Hạo vội vàng lên lầu. Sân thượng lầu 2 có màu lục nhạt, che leo tươi tốt, gió nhẹ nên tầm nhìn cũng rất tốt. Lê Mạn Nhụ ngồi trên xích đu nhìn Trương Quân Hào trở về. Không lâu sau có tiếng bước chân vang đến, cô ngước mắt lên nhìn. Tặng em bó hoa bách hợp này. Loại này khó mua lắm đấy, một tuần chỉ có một bó thôi. Anh ta nhét hoa vào lòng cô. Em có thể cắm trong phòng ngủ. Cảm ơn anh. Lê Mạn Nhụ nhìn anh ta mở hộp bánh ra. Hôm nay tôi đến nhà trẻ, nhưng Minh Triết và Bảo Ngọc đã xin nghỉ dài ngày nên không gặp được. Anh ta cắt bánh. Không vội, tôi đã cho người điều tra tung tích của bọn trẻ rồi, sẽ có kết quả sớm thôi. Điều tra ra thì thế nào? Lê Mạn Nhụ hơi mơ màng. Hoặc là chúng bị đưa ra nước ngoài, hoặc là bên cạnh có người bảo vệ. Chỉ cần tìm ra tung tích, tôi sẽ cho người cướp về. Trương Quân Hạo không hề đùa, hoàn toàn tự tin. Lúc đó tôi sẽ sắp xếp máy bay riêng đến đón. Em đưa chúng rời khỏi thành phố Ninh Hải trước. Tôi quay xong bộ phim này sẽ tìm mấy mẹ con em. Cướp người? Lê Mạn Nhụ hơi giật mình. Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi đã cho người điều tra thông tin rồi. Nhưng có vẻ đây cũng là cách duy nhất. Yêu cầu Kinh Tử Sâm trả bọn trẻ, anh sẽ không đồng ý. Hơn nữa anh còn mất trí nhớ. Để được ở cùng các con, Lê Mạn Nhụ đồng ý với ý kiến này của Trương Quân Hạo. Cô sẽ không để Ngọc Tình Thi làm mẹ kế của con mình. Sáng hôm sau, Kinh Tử Sầm đến văn phòng sau một đêm không ngủ. Mặt Tử Vận cũng đến từ rất sớm, vì hôm nay sẽ đàm phán hợp tác với tập đoàn Mỹ An, người của tập đoàn Kiệt Âu cũng sẽ đến. Hai bên đều đặt kỳ vọng rất lớn vào công ty của mình, nên không ai dám lơ là. Mặt Tử Vận đưa cho anh và bản kế hoạch. Tổng giám đốc Kinh, mời xem mặt. Kinh Tử Sầm nhận lấy, kiểm tra lần cuối. Tiếng giày cao gót vang lên từ xa đến gần. Kinh Tử Sầm ngước mắt lên thì thấy Ngọc Tịnh Thì đang đi vào. Sắc mặt cô ta hơi lạnh lùng. Hôm nay cô ta buộc tóc cao, toát lên khí chất của người phụ nữ không sở. Ngọc Tịnh Thì đứng trước bàn làm việc của Kinh Tử Sầm, ném một sấp ảnh lên trên bàn. Anh tự mình xem đi. Kinh Tử Sầm bình tĩnh cụp mắt, một lần nữa nhìn thấy cô gái trong ảnh là Lê Mạn Nhụ. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô rất xa lạ. Anh cầm lên xem từng bức, ánh mắt càng ngày càng tối đi. Em không biết những lời hạn thiền gì nói hôm qua có gây nên sóng gió gì trong lòng anh không? Ngọc Tình Thi nói. Nhưng em biết, có lẽ anh sẽ tò mò về Lê Mạn Nhụ mà cô ta đang nói đến. Đây chính là Lê Mạn Nhụ, mẹ ruột của Minh Triết và Bảo Ngọc. Cô bắt đầu nói xấu, dùng thủ đoạn đeo lên giường của anh, sinh con cho anh xong. Anh cũng không hoạt động gì với cô ta. Cô ta bèn nghĩ cách dùng các con để tống tiền anh. Là cô ta chen chân vào giữa chúng ta, sau đó lại ngoại tình. Đầu óc của Kinh Tử Sầm hơi choáng váng. Chuyện này là thế nào? Không giống phiên bản mà con gái chủ tịch thành phố nói, nhưng cũng đều có ảnh làm bằng chứng mà. Người đàn ông này là ai cơ? Thấy Kinh Tử Sầm đang nhíu mày, vẻ mặt rất khó coi, Ngọc Tịnh thì nhân cơ hội nói tiếp. Chuyện khiến anh phải khó chịu, vốn dĩ em không định nói, nhưng em lo anh bị dụ dỗ, tiếp tục không chịu tỉnh ngộ. Kinh Tử Sâm, chúng ta buộc phải kết hôn. Nếu anh vì một người phụ nữ không xứng đáng mà không kết hôn nữa, cả thế giới sẽ cười nhạo anh. Kinh Tử Sâm không nhớ gì về Lê Mạn Nhu, nhưng anh không ghét cô. Còn đối với Ngọc Tịnh thì, mặc dù anh thấy xa lạ với cô ta, nhưng luôn muốn tránh xa cô ta. Quan hệ giữa anh và dì vốn rất tốt. Ngọc Tịnh thì tiếp tục thêm mắm dặm muối. Trước đây, anh luôn đồng ý với mọi yêu cầu của mẹ, là một đứa con hiếu thảo, có tiếng tại thành phố Ninh Hải. Cô ta nói thêm, nhưng sau này vì Lê Mạn Nhu, quan hệ giữa mẹ con anh trở nên căng thẳng. Dì ăn không ngon, ngủ không yên, vì chuyện kết hôn của chúng ta mà không chịu uống thuốc. Ngoài cửa, Bảo Ngọc và Minh Triết nghe Ngọc Tịnh thì vu khống mẹ mình, dẫn tới mức cắn răng nghiến lợi. Bảo Ngọc suýt nữa đã xông vào phản bác, lại bị Minh Triết kéo đến cầu thang. Em nhìn anh đi. Đây là lối thoát hiểm, rất ít người đi qua. Anh nghe xem dì ta nói gì kìa. Mẹ đấy, dì ta nói xấu mẹ mình đấy. Điều dì ta nói không phải sự thật. Minh Triết cũng rất tức giận, nhưng chúng ta không thể cứ thế xông vào được. Bà sẽ không tin lời trẻ con như chúng ta nói đâu. Dì ta đúng là xấu xa mà. Bảo Ngọc, lát nữa dì ta có một cuộc họp, chúng ta sẽ cho dì ta biết tay. Nói rồi cậu bé ngồi xuống cầu thang, lấy iPad từ trong chiếc cặp con vịt nhỏ màu vàng ra. Bảo Ngọc cũng ngồi xuống cạnh cậu. Sao dì ta đáng ghét thế chứ? Em rất ghét dì ta. Minh Triết không trả lời mà bắt đầu thao tác trên iPad, ánh mắt lạnh lùng. Anh làm gì vậy? Cô bé nhìn vào màn hình. Lát nữa em sẽ biết thôi. Vâng. Lúc này trong văn phòng tổng giám đốc, Ngọc Tịnh thì bất lực, khẽ thở dài. Em đi trước đây, tan họp em sẽ cùng anh đi gặp quản lý cấp cao của tập đoàn Mỹ An. Nghe tiếng bước chân rời đi, nhìn những tấm ảnh trong tay, lòng Kinh Tử Sầm lại dậy sóng. Cô gái này rốt cuộc là ai? Tại sao hai từ mạng nhu lại in sâu vào trong tâm trí của anh đến vậy? Dù sao hai phiên bản cũng khác nhau hoàn toàn, lại đều có ảnh làm bằng chứng. Người đàn ông này lại là ai? Tại sao lại thân thiết với cô ta thế này? Những tấm ảnh đi ăn cùng nhau cũng không có gì. Nhưng ở ngoài phòng cấp cứu, tại sao cô đi cùng người đàn ông này? Hai bức ảnh cuối cùng là gai mắt nhất, dường như cũng khiến trái tim anh đau nhói. Trong phòng họp tại lầu dưới, ánh sáng rực rỡ, thiết bị cũng rất tiên tiến. Một chiếc bàn hội nghị bằng gỗ đàn hương dài 8 mét, các giám đốc điều hành của công ty đều đã vào chỗ ngồi. Tô Uyển Đình mở máy tính của Ngọc Tịnh Thi lên. Cô ta ngồi ở vị trí chính, trong phòng họp rất yên tĩnh. Trên bờ bồn của máy tính vừa chiếu lên màn hình lớn phía sau, họ một loạt màu ảnh màu vàng với độ phân giải rất cao nhảy ra. Có hai người đang truyền miên với nhau, ba người cùng sướng. Tất cả mọi người đang có mặt đều bị sốc. Mà lúc này, Tô Uyển Đình không phát hiện, bởi vì trên màn hình máy tính cô ta vẫn là dữ liệu bình thường. Cô ta còn đang điều chỉnh cỡ chữ theo kinh nghiệm cơ mà. Ngọc Tịnh thì lại càng không phát hiện ra. Cô ta ngồi trên ghế, đang mở tập tài liệu tìm tài liệu. Những bức ảnh khó coi đó phát liên tục, mỗi bức dừng lại khoảng 3 giây. Vẻ mặt của giám đốc điều hành đều thay đổi, nhất là những người được kính trọng, có địa vị trong công ty. Ở cầu thang thoát hiểm, Bảo Ngọc cầm điện thoại, tài kia che mắt. Dì ta bị mù mà, vẫn chưa phát hiện ra sao? Trong phòng họp, Phó Tổng Giám đốc Ngọc, một tổng giám đốc điều hành sầm mặt nhắc nhở, cô không nên phạm phải sai lầm thế này. Ngọc Tịnh thì ngước mắt lên, nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Lúc này, Kinh Tử Sầm đã ở cửa, vì anh cũng rất coi trọng dự án này nên định vào nghe. Nhưng còn chưa đi vào, anh nhìn thấy những bức ảnh đang chiếu trên tường. Ngọc Tịnh thì hơi giật mình, vẻ mặt mọi người không đúng cho lắm. Cô ta hơi thoát tim, nhìn theo ánh mắt của mọi người, sau đó sắc mặt tái nhợt. Tô Uyển Đình cũng đã thấy, vội vàng hoảng loạn thao tác chuột, nhưng không có phản ứng. Bị virus sao? Trên máy tính tội không hiển thị gì cả. Nhưng cánh đàn ông đều biết rõ, ai cũng cảm thấy Phó Tổng Giám đốc Ngọc rất phóng túng. Ngọc Tịnh thì thấy ánh mắt lạnh băng của Kinh Tử Sâm, anh thờ ơ quay người rời đi. Kinh Tử Sâm, cô ta xấu hổ vô cùng nhưng vẫn đuổi theo anh theo bản năng. Tô Uyển Đình chưa gặp tình huống này bao giờ. Chuột bị mất kiểm soát, những bức ảnh nhảy ra ngày càng khó coi. Dưới tình thế nước sôi lửa bỏng, cô ta đột một cái rút nguồn điện ra, màn hình ngừng đột ngột, tất cả đều biến mất. Kinh Tử Sâm, anh nghe em giải thích cái đã. Trong hành lang, Ngọc Tịnh thì đi giày cao gót, chạy đuổi theo Kinh Tử Sâm, nhưng không theo kịp tốc độ của anh. Kinh Tử Sâm đút hai tay vào túi quần, đôi môi mỏng miếm thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh lùng như băng, anh bước nhanh về phía văn phòng. Anh nghe em giải thích đã, chuyện không như anh đã thấy đâu. Ngọc Tịnh thì sải bước đi theo, em cũng không rõ là thế nào. Thật đấy, dù cô ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không rửa sạch vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời này. Mạc Tử Văn cầm tài liệu đi ngang qua hành lang, khi qua thối thoát hiểm thì nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con vọng lại. Anh dừng bước, áp tài vào khe cửa. Hơ, ai bảo dì ta vu khống cho mẹ, đúng là xấu xa mà. Hôm nay dì ta cực kỳ giống hệ, chỉ số IQ này cũng đòi cưới ba sao? Thật nực cười. Anh giỏi quá, em cho anh một like nha. Phải trút giận giúp mẹ chứ. Nếu dì ta thật sự là mẹ kế của chúng ta, thì chúng ta không được sống yên đâu. cửa thoát hiểm bị đẩy ra, hai đứa trẻ giật mình. Chú Tử Văn, bọn trẻ đứng lên, chớp đôi mắt long lanh như pha lê nhìn anh. Các cháu đang làm gì vậy? Mặt Tử Văn đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai đứa trẻ. Mình Triết để iPad ra sau lưng, Bảo Ngọc cũng để điện thoại ra sau lưng. Mặt Tử Văn hiểu, chắc chắn hai đứa đã làm gì đó. Đúng rồi, chú Tử Văn à, 10 giờ chú sẽ đi bàn bạc với tập đoàn Mỹ An có đúng không? Mình Triết muốn xác nhận một lần nữa. Mặt Tử Văn lại thắc mắc. Sao cháu biết? Nhìn iPad sau lưng cậu bé, vẻ mặt Mặt Tử Văn trở nên nghiêm túc. Lại lén vào hệ thống của ba cháu sao? Không phải, cậu bé lại phủ nhận. Có phải rất khó nhằn không? Cháu có thể giúp các chú. Chú đưa chúng cháu theo cùng đi. Mặt Tử Văn không dám dùng thủ đoạn, dù sao chuyện này cũng rất mạo hiểm. Chuyện của người lớn, trẻ con không cần lo đâu. Chuyện của người khác, cháu có thể không lo, nhưng chuyện của ba cháu, cháu giúp được gì vẫn phải giúp chứ. Mình Triết lại cười bảo, cháu đã trộm ý tưởng của tập đoàn Kiệt Âu, chú có muốn xem không? Mặt Tử Văn nhìn cậu bé, ngoài mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng đã rung động. Anh ta cười, xoa đầu bọn trẻ. Đi thôi, theo chú đến văn phòng nè. Bọn trẻ vui vẻ đeo cặp lên, đi theo anh. Trong văn phòng tổng giám đốc đơn giản, trang trọng, Kinh Tử Sầm ngồi trên ghế văn phòng, sắc mặt âm trầm tối tăm, dường như có vẻ mất kiên nhẫn. Ngọc Tịnh thì đứng bên cạnh. Chuyện thật sự không phải anh nhìn thấy đâu. Cô ta lại nôn nóng. Máy tính em không có những thứ đó, huống chi đấy còn là máy tính của công ty. Anh không tin em vậy sao? Cô ta thấy mình sắp sụp đổ đến nơi. Em không quan tâm người khác nghĩ mình thế nào, nhưng mà em hy vọng anh có khoán đoán đúng sai. Mà Kinh Tử Sâm hoàn toàn không muốn nghe giải thích. Sao em có thể có thứ vớ vẩn đó trong cuộc họp được? Em rất tập trung vào công việc, không hề hứng thú với những thứ đấy. Lúc này Mạc Tử Văn dẫn hai đứa bé đi vào, từ xa đã nghe tiếng giải thích đầy lo lắng của cô ta. Mạc Tử Văn nhìn bọn trẻ. Thứ vớ vẩn khó coi trong cuộc họp là do Minh Triết cái virus vào. Nhưng bọn trẻ lại làm như không có việc gì, dắt tay nhau đi về phía trước, lại gọi. Ba, hoàn toàn phớt lờ Ngọc Tịnh Thi. Kinh Tử Sầm cũng nhìn thấy bọn trẻ. Ngọc Tịnh Thi đảo mắt, thấy Mặt Tử Văn cũng đi vào. Cô ta rất bực bội. Giờ thì cô ta không có cơ hội để giải thích. Ba, sao sắc mặt lại khó coi vậy? Minh Triết nhìn Ngọc Tịnh Thi. Chị làm gì sai sao? Trong mắt của Ngọc Tịnh Thi thoáng hiện vẻ không vui. Cô ta nhìn cậu rồi nhìn Kinh Tử Sâm, tức tối quay người bỏ đi. Minh Triết cười hỏi, khi nào đến câu lạc bộ ạ? Kinh Tử Sâm nhìn Mặt Tử Văn, sao cái gì cũng nói với bọn trẻ đây? Mặt Tử Văn có vẻ vô tội. Ba, Minh Triết khoát tay anh, đưa chúng con đi cùng đi, chúng con đảm bảo sẽ không gây chuyện đâu. Mặt Tử Văn nghĩ tới khả năng hách của bọn trẻ, liền đứng theo phe của bọn chúng. Chuyện nè, tổng giám đốc Kinh nè. Môi trường ở câu lạc bộ rất tốt, đất đai lại rộng, còn có khu dành cho trẻ em. Đưa cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc theo, không phải là không được. Kinh Tử Sầm nhìn bọn trẻ. Sao hôm nay lại không đi nhà trẻ? Xin nghỉ dài ngày ạ. Minh Triết nói, bởi vì thời gian này, chúng còn có việc quan trọng hơn cần làm, đi học thì quá cản trở. Kinh Tử Sầm quan sát cậu bé. Đứa bé này không giống những đứa trẻ bình thường. Từ đôi mắt to tròn có thể nhìn ra, cậu bé rất thông minh, có câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là chỉ số IQ của cậu bé rất cao. Chuyện gì quan trọng hơn đây? Kinh Tử Sầm cấp tài liệu, nói ra cho ba nghe nào. Giúp ba tìm lại ký ức. Minh Triết buộc miệng. Tìm mẹ, giúp ba đánh quái vật, ngăn hôn lễ chết tiệt đó diễn ra. Ôi, nói trùng là nhiều việc phải làm lắm. Không cho Kinh Tử Sầm thời gian suy nghĩ, Bảo Ngọc đã lên tiếng. Bà đưa chúng con theo với nhé. Kinh Tử Sầm xoa đầu bọn trẻ. Được, chuẩn bị đi thôi. Dạ. Kinh Tử Sầm không định dẫn các giám đốc cấp cao theo, có phải đi đánh trận đâu. Anh chỉ dẫn Mặt Tử Văn và hai con theo. Trên ghế sau của chiếc Lamborghini được làm riêng, Minh Triết vòng tay qua vai của Bảo Ngọc, nhìn người đàn ông đẹp trai đối diện. Bà, chúng ta có cần làm quen lại từ đầu không? Con tự giới thiệu trước. Bảo Ngọc mỉm cười, cất giọng non nớt. Con tên là Bảo Ngọc, năm nay 6 tuổi. Còn con thì trên đường về con sẽ giới thiệu sau. Minh Triết cười bí ẩn, nhìn Mặt Tử Văn. Mạc Tử Văn không giao tiếp cùng cậu bé nên không biết cậu đang định làm gì, nhưng anh ta tin tưởng Minh Triết. Chuyện đáng xấu hổ của Ngọc Tịnh Thi vừa rồi chắc hẳn là kiệt tác của cậu bé. Tập đoàn Kinh Thị, trong văn phòng phó tổng giám đốc, Ngọc Tịnh Thi tức nổ phổi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cô ta mất sạch thể diện trước mặt các ông lớn, sau này làm sao đối mặt với bọn họ. Ai không biết là nghĩ bình thường, cô ta ham muốn dữ lắm. Đúng là tức chết cơ mà. Tô Uyển Đình cũng không dám lên tiếng. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, giống như không cẩn thận sẽ bốc cháy ngay. Chuyện này là thế nào? Ngọc Tịnh thì quay lại quát, trút giận lên cô ta. Em không thấy sao? Trên màn hình máy tính không có gì cả. Thật đấy, Tô Uyển Đình tủi thân giải thích. Em vẫn luôn điều chỉnh định dạng, nếu thấy em đã tắt ngay rồi. Có trách mắng thế nào cũng vô ích, Ngọc Tịnh thì rất suy sụp, tệ nhất là Kinh Tử Sầm cũng đang nhìn thấy. Anh ta sẽ nghĩ gì về cô ta đây? Vốn dĩ, anh ta đã không muốn cưới cô ta. Nước mắt nhanh chóng trào ra, cô ta chỉ có thể bất lực ngồi xuống ghế văn phòng. Em xin lỗi, Tô Uyển Đình cũng rất buồn. Hai mắt của Ngọc Tịnh thì đỏ hoe. Xin lỗi thì có ích gì? Cô ta rất lo Kinh Tử Sầm sẽ không cưới mình nữa. Chiếc la bò nghì nì nhanh chóng đến nơi. Đây là câu lạc bộ cao cấp nhất của thành phố Ninh Hải. Có mấy tòa nhà hai tầng được bố trí hoàn hảo, công tác phủ xanh bên trong cũng rất phong phú. Đây là câu lạc bộ cao cấp nhất thành phố Ninh Hải. Có mấy tòa nhà hai tầng được bố trí hoàn hảo. Công tác phủ xanh ở bên trong cũng rất được chú trọng. Lối vào được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, ô tô bình thường không thể vào được. Bên trong cực kỳ yên tĩnh, các thiết bị hỗ trợ đều cao cấp và tiên tiến. Sau khi xuống xe, Kinh Tử Sầm dắt tay hai đứa trẻ đi vào phòng tiếp đón. Mạc Tử Văn cầm máy tính đi theo họ. Người không hề nhiều, nhưng khí thế rất mạnh mẽ. Bọn trẻ cặp sách hình con vịt màu vàng, cậu bé mặc quần yếm, cô bé mặc váy yếm. Chúng đều là những đứa trẻ được tiếp xúc nhiều, nhưng câu lạc bộ này thật sự quá đẹp, làm chúng không kìm lòng được mà nhìn ngó xung quanh. Phòng đón tiếp rộng 300 m² được trang trí kỹ lưỡng. Bên phía tập đoàn Kiệt Âu có 8 người tới, tất cả đã vào chỗ, ai cũng đeo thẻ công việc, mặc vest đen, độ tuổi từ 30 đến 60. Vừa vào cửa, Minh Triết và Bảo Ngọc đã cảm nhận không khí chiến tranh thường trường. Lúc này, tổng giám đốc An của tập đoàn Mỹ An và trợ lý của anh ta đi từ cửa vào. Chào giám đốc An, chào tổng giám đốc Kinh, mọi người chào hỏi với nhau. Tổng giám đốc Kinh đúng là người cha tốt, đi làm cũng phải đưa các con theo. Tổng giám đốc An cười nói với nhân viên bên cạnh, đưa bọn trẻ tới khu trẻ em, chăm sóc thật tốt nha. Vâng, thưa tổng giám đốc. Khu vực dành cho trẻ em ngay bên cạnh được ngăn cách bằng tường kính và có thiết bị vui chơi. Sắc mặt Kinh Tử Sầm cũng ôn hòa, anh buông tay các con ra. Đi chơi đi. Vâng ạ, bọn trẻ quay người đi theo nhân viên, mà Tử Văn ôm trống cúi xuống ôm lấy vai Minh Triết. Đừng vội hành động, có lẽ chúng ta nắm được phần thắng đấy. Anh ta nói thầm bên tai cậu bé. Minh Triết không nói gì cả, kéo Võ Ngọc chạy đi chơi. Mạc Tử Văn nhìn bóng lưng ấy, mơ hồ cảm thấy bất an. Nếu bị điều tra ra, sau này sẽ rất rắc rối. Trợ lý Mạc, sao vậy? Tổng giám đốc An nhìn anh ta lịch sự hỏi. Cậu không cần lo lắng đâu. Khu trẻ em ở ngay đây, chúng ta có thể nhìn thấy bọn trẻ. Chỉ cần không rời mắt khỏi chúng là ổn thôi. Mạc Tử Văn gật đầu. Xin chào tổng giám đốc An. Anh ta chủ động đưa tay. Hai người bắt tay với nhau. Kinh Tử Sầm và Mạc Tử Văn ngồi xuống cách đấy không xa. Hai người đối mặt với 8 người, khí thế không hề yếu kém chút nào. Phía bên khu trẻ em, Minh Triết và Bảo Ngọc ngồi ngay ngắn tại bàn, không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác. Một lát sau, có người bưng đĩa trái cây và bánh ngọt cầu kỳ cùng với nước trà ra. Cảm ơn. Minh Triết cảm ơn rất lịch sự, lễ phép. Nhân viên làm việc cùng kính hành lễ. Không có gì ạ. Nói xong, cô ta ra cửa đứng đợi bọn trẻ ra lệnh. Tới đồng thế kia sao? Giống hẹn đánh nhau ghê. Minh Triết nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng sân si, sau đó lấy iPad trong cặp sách ra. Chú Tử Văn nói gì với anh thế? Bảo Ngọc lại tò mò hỏi. Có gì đâu mà. Cậu bé mở iPad lên, có câu hỏi ấy như gió thoảng bên tai. Bảo Ngọc thảnh thơi ăn trái cây, thì thoảng nhìn về phía ba mình. Ba đang nói chuyện, cách nói rất tự nhiên, dáng vẻ nghiêm túc, thật quyến rũ. Góc nghiêng đẹp trai quá đi. Tại sao trên đời này đã có một người đàn ông đẹp trai như thế này? Cạnh chiếc bàn dài, Kinh Tử Sầm đang trình bày về ý tưởng và quan điểm của mình. Anh nói rất chậm và có những ý tưởng độc đáo. Người của tập đoàn Kiệt Âu đang chăm chú lắng nghe. Không có ai ngắt lời, nhưng tất cả họ đều cảm thấy kế hoạch của mình tốt hơn, mang tính thuyết phục hơn. Dù sao cũng là ý tưởng họ mua với giá cao từ công ty nổi tiếng tại nước ngoài. Tại khu trẻ em, Bình Triết ngồi tựa vào lưng ghế, chân phải vắt chéo lên chân trái, một tay cầm iPad, tay còn lại thao tác, nhìn rất giống đang chơi game. Dáng vẻ đội mũ lưỡi trai ngược của cậu bé cũng rất đẹp trai. Bảo Ngọc thu hồi tầm mắt, bưng đĩa trái cây cầu kỳ tới trước mặt, rồi cầm nĩa, ghim một miếng cho vào miệng, trông cực kỳ ngoan ngoãn. Anh hai à, anh nghĩ mẹ đi đâu nhỉ? Đừng lo, anh sẽ làm cho mẹ chủ động xuất hiện. Mình Triết dường như đã có ý tưởng. Kinh Tử Sầm trình bày ý tưởng của mình trong 10 phút một cách rõ ràng, mạch lạc. Lãnh đạo tập đoàn Mỹ An liên tục gật đầu, còn nhận được sự tán thành của Tổng Giám đốc An. Thưa Tổng Giám đốc An, tôi nghĩ kế hoạch của chúng tôi sẽ tốt hơn. Đại biểu của tập đoàn Kiệt Âu lên tiếng. Bây giờ, chúng tôi có thể trình bày ý tưởng của chính mình chứ? Xin mời. Người nọ nở nụ cười kích động, lúc mở máy tính lên mới thấy màn hình bị đen. Dù anh ta có ấn phím thế nào đi chăng nữa, màn hình tối ôm vẫn không gì thay đổi. Anh ta trở nên luống cuống. Hội trường trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta. Tổng giám đốc An cũng nhìn anh ta. Một phút sau. Sao vậy? Người nọ sốt ruột đến mức đổ mồ hôi đầy trán, ngón tay ấn lùng tùng trên bàn phím. Bảy người còn lại cũng mở máy tính lên, nhưng tất cả đều bị đen màn hình. Sao không mở lên thế này nhỉ? Nét mặt của mọi người đều giống hệt nhau, đó là giật mình và bối rối. Kinh Tử Sầm nghi hoặc, Mặt Tử Văn nhìn về phía Minh Triết, cậu bé cũng nhìn qua đây, ánh mắt hai người chạm nhau. Tôi luôn rất hứng thú với kế hoạch của tập đoàn Kiệt Âu. Tổng giám đốc An bình tĩnh nói. Cứ nói tôi nghe xem, ai trình bày cũng được. Kế hoạch không phải họ soạn, máy tính lại mở công lên, trình bày theo kiểu gì đây? Mặt Tử Văn đứng dậy đi ra sau lưng họ, phát hiện toàn bộ máy tính đều bị đen màn hình. Anh ta rất muốn cười nhưng vẫn nhìn được. Tổng giám đốc An, máy tính của họ đều đình công tập thể. Xem ra anh chỉ có thể chọn kế hoạch của kinh thị thôi. Để xảy ra vấn đề vào thời điểm quan trọng thế này, chưa chắc có thể hợp tác lâu dài. Tám người kia tức sắp hộc máu tới nơi, nhưng mà không cãi được. Máy tính đen màn hình cũng chẳng sao, tôi vẫn muốn nghe ý tưởng của bọn họ. Tổng giám đốc An vô cùng lịch sự nói. Lúc nãy, tổng giám đốc Kình đã tự mình trình bày, đâu mở máy tính đâu. Tám người kia lại im lặng. Tổng giám đốc An quan sát nét mặt của bọn họ. Sao đây? Kế hoạch không phải do công ty các anh làm hả? Nghe tổng giám đốc An hỏi vậy, họ không giữ được bình tĩnh được nữa. Ai nấy cũng tỏ ra chột dạ. Lúc này, một trong số họ sốt ruột lên tiếng, nhưng anh ta nó không logic chút nào, thậm chí còn ấp úng, biểu hiện rất giống có tật giật mình. Kinh Tử Sầm dựa vào lưng ghế, trên khóe môi anh là nụ cười như có như không. 10 phút sau, tập đoàn Kiệt Âu thu triệt để, tám người cùng nhau ra về, tập đoàn Mỹ An và tập đoàn Kinh Thị thuận lợi ký hợp đồng với nhau, tổng giám đốc của hai tập đoàn còn bắt tại rồi ôm nhau. Trên đường trở về từ công ty, trên ghế sau của chiếc Lamborghini gọng gãi, Minh Triết và Bảo Ngọc ngồi đối diện với Mặt Tử Văn và Kinh Tử Sâm. Cửa sổ hạ xuống, gió nhẹ thổi chèn vào trong xe. Xe chạy rất im, trà bá tước trên bàn tỏa hương thơm thoang thoảng. Kinh Tử Sâm nhìn Minh Triết chằm chằm, trong lòng có dự cảm nào đấy. Mặt Tử Văn thở vào nhẹ nhõm, cậu dốc này cũng có thể phát huy được tác dụng vào thời khắc quan trọng, hơn nữa còn không xảy ra sự cố. Nghĩ tới dáng vẻ vinh báo trước đây và dáng vẻ thảm hại hiện tại của tập đoàn Kiệt Âu, anh ta cũng cảm thấy hả giận, bèn giơ ngón tay cái với cậu bé. Ba có hài lòng với món quà con tặng không? Minh Triết bắt đầu tự khai. Kinh Tử Sầm cũng nhìn thấy con trai mình thao tác iPad lúc ở khu trẻ em. Lúc này, Mạc Tử Văn lên tiếng giải thích. Tổng giám đốc Kinh à, cậu chủ nhỏ là cao thủ hacker đấy. Lần đầu tiên gặp anh, cậu ấy hack máy tính của anh để trộm kế hoạch làm thiên, cho nên anh mới tìm được cậu ấy. Ba, con nhớ ba lắm. Mình Triết giải thích, bọn con cũng muốn có ba như các bạn khác. Mạc Tử Văn lại nói tiếp. Lần thứ hai, cậu ấy còn giúp chúng ta xử lý đối thủ cạnh tranh. Hôm nay là lần thứ ba, cậu ấy đã hack máy tính đấy. Con trai anh lợi hại đến thế sao? Kinh Tử Sầm thầm kinh ngạc. Thằng bé mới 6 tuổi đấy. Ba, tại ghen con tốt đấy. Ngoài ra cũng nhờ mẹ dạy con. Điều này cũng rất quan trọng. Minh Triết bắt đầu mở màn. Lúc này Bảo Ngọc cũng nói. Mẹ của bọn con đẹp lắm đấy. Lại còn tốt bụng cực kỳ. Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Gặp phải một con kiến cũng sẽ đi vòng qua nó. Bởi mẹ nói kiến cũng là một sinh mạng. Ba ơi, mẹ đáng yêu thế kia. Vậy mà ba không nhớ gì nữa. Minh Triết lấy bức ảnh Lê Mạng Nhù chụp một mình trong cặp sách rồi đưa tới trước mặt anh. Ba nhìn xem, người này có ấn tượng gì không? Nhìn người phụ nữ trong ảnh, Kinh Tử Sầm nhớ lại cảnh tượng cô đi theo người đàn ông khác bên ngoài phòng cấp cứu. Khi nhìn thấy ánh mắt của bà trở nên lạnh lẽo, Minh Triết mấp máy môi, lặng lẽ cất ảnh. Không nhớ thì không sao, tất cả đều cần có quá trình mà. Mạc Tử Văn, Kinh Tử Sầm lại ra lệnh. Cô ta hiện đang ở thành phố Ninh Hải, cậu phải tìm cô ta cho bằng được cho tôi. Anh muốn gặp cô vì có điều muốn hỏi. Gì cơ? Mẹ đang ở thành phố Ninh Hải ư? Minh Triết ngạc nhiên. Bà gặp mẹ rồi sao? Kinh Tử Sầm nhìn thẳng vào mắt con trai mình chứ không trả lời. Tâm trạng của Mạc Tử Văn rất phức tạp. Anh ta nghĩ mình cần phải nói rõ chân tướng bởi vì anh ta không chịu nổi nữa. Tổng giám đốc Kinh, anh có gì thắc mắc cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời đúng sự thật. Kinh Tử Sầm hơi bất ngờ nhìn sang anh ta. Vậy là lúc trước cậu nói dối sao? Mạc Tử Văn rũ mắt xuống như có nỗi niềm khó nói. Thật ra Kinh Tử Sầm vẫn luôn biết mình đã sống trong sự dối trá cực kỳ lớn. Tất cả mọi người xung quanh anh đều không thành thật. Ngoài trường Hàn Thiên Di, cô ấy mang lại cảm giác khá chân thật. Được, vậy tôi hỏi cậu. Kinh Tử Sầm khẽ hé môi mỏng. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ là thế nào? Lòng hiếu thảo của Kinh Tử Sầm xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng anh cứ có cảm giác mẹ anh không quan tâm đến cảm xúc của anh. Mẹ anh rất cố chấp. Anh cảm thấy mối quan hệ mẹ con này rất kỳ lạ. Mạc Tử Văn nhìn bọn trẻ. Trường hợp này không tiện trả lời. Dù sao cũng là bà nội của bọn trẻ. Có một số việc phải đợi chúng trưởng thành sẽ tự hiểu. Nghe lời đánh giá của người lớn thì không được tốt. Ông Trương à, chở bọn trẻ trở về nhà trước. Kinh Tử Sầm nói. Vâng, thưa cậu Kinh. Phía trước là giao lộ, là Lamborghini chạy về Vịnh Thủy Thí. Chở bọn trẻ về tới nhà, xe lại chạy đến công ty. Mạc Tử Văn hạ tấm ngăn cách âm thanh rồi nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh. Vào năm anh 17 tuổi, nhà họ Kinh xảy ra vụ cháy lớn. Anh xông vào biển lửa của bà chủ nên bị thương ở lưng. Bà chủ vẫn luôn rất quan trọng với anh. Trái. Kinh Tử Sầm không có chút ký ức nào. Lưng tội đâu có bị thương. Cô Lê đã chữa cho anh rồi. Mạc Tử Văn nói. Cô ấy là dược sĩ Nhan Khả Đức Tiến, cũng là sư phụ của Thẩm Tư Trung. Mà vết thương của bà chủ cũng do cô ấy chữa khỏi mới cách đây không lâu. Nói rồi, Mạc Tử Văn lấy điện thoại ra. Anh xem này. Đây là ảnh trước đây của bà chủ. Bà ấy phải đeo mặt nạ, đeo găng tay, toàn thân không lộ chút nào. Kinh Tử Sầm nhìn ngày tháng trên con dấu, 3 tháng trước. Vậy vết thương của mẹ vừa lành không lâu. Tổng giám đốc Kinh, bà chủ luôn muốn anh lấy phó tổng giám đốc Ngọc, còn anh lại mong vết thương của bà chủ sẽ khỏi. Dù đã tìm các bác sĩ nổi tiếng trên khắp cả nước cũng không có hiệu quả. Tôi nghĩ là bà chủ dùng điều kiện đồng ý chữa trị để trao đổi với cô Lê, yêu cầu quay rời khỏi anh. Mạc Tử Văn lại nói, tôi thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác, tôi rất nghiêm túc khi suy nghĩ về nó. Đôi mắt lạnh lùng của Kinh Tử Sầm rũ xuống. Mạc Tử Văn lại nói tiếp, tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Giúp tôi đi tìm cô ta. Kinh Tử Sầm nhớ lại cảnh tượng ấy. người đàn ông bên cạnh cô ta là ai. Tất cả mọi người đều đợi bên ngoài phòng cấp cứu, vậy mà cô chạy theo người đàn ông khác. Hàn Thiên Di nói, Lê Mạn Nhụ đồng ý lời cầu hôn của anh. Những bức ảnh thân mật với nhau, những khoảnh khắc đẹp đẽ, anh đều nhận cho cô, hôn môi cô trong video được quay tại biệt thự New York. Lẽ nào cô chỉ đang giả vờ sao? Trong lòng Kinh Tử Sầm có sự thắc mắc, cũng có một chút thù hận. Vâng. Mặt Tử Văn lại thay đổi suy nghĩ. Anh quyết định giúp tổng giám đốc Kinh tìm lại ký ức, tìm kiếm hạnh phúc. Bên phía bà chủ thì cứ bình đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. 3 giờ chiều, Mặt Tử Văn gửi định vị cho Kinh Tử Sầm. Anh hỏi, đây là đâu? Cửa hàng hoa bách hợp, sắp tới cô Lê đưa mua hoa bách hợp cho Mai xem. Được. Kinh Tử Sầm lập tức tắt máy tính. Vậy thì tôi đi xem sao, công việc giao cho cậu nhé. Lúc này Ngọc Tịnh thì đã đến tiệm váy cưới. Cô ta vừa bước vào cửa đã nghe điện thoại. Dì ơi, cháu cũng vừa mới tới, sớm hơn một lát thôi, dì đừng gấp nhé. Dì cũng sắp tới rồi. Kinh Tố Ngọc đang trên xe, bà ta hỏi với tâm trạng khá tốt. Cháu nói với Tử Sầm chưa? Có bảo thằng bé đi thử váy cưới cùng cháu không? Chưa ạ, hôm nay anh ấy kín lịch rồi, nên cháu không muốn làm phiền anh ấy. Ngọc Tịnh thì không dám tìm anh, sự cố trong phòng họp làm cô ta rất xấu hổ. Sao lại là phiền được? Kinh Tố Ngọc nói, kết hôn là chuyện hai đứa, công việc có bận rộn đến đâu cũng đâu thể quan trọng bằng việc kết hôn. Không được, để dì gọi cho nó. Dứt lời, Kinh Tố Ngọc lại cúp máy. Ngọc Tịnh thì cầm điện thoại, trong lòng hơi thấp thỏm, nhưng phần nhiều vẫn là vui vẻ. Tiệm váy cưới rất rộng, chiếc đèn chùm thắp sáng gọn, những bộ váy cưới rực rỡ treo trên kệ, thậm chí trong không khí cũng tràn ngập mùi hương của hạnh phúc. Cô Ngọc à, chiếc váy cưới đặt thiết kế của cô trong tủ kính, vui lòng theo tôi. Nhân viên cửa hàng lại cười nói. Ngọc Tịnh thì đang định đi theo quấy, nhưng ai ngờ vừa quay sang, cô trông thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang qua bên ngoài. Đợi chút nhé. Cô ta liền chạy ra ngoài. Hàn Thiên Di mặc đồ hip hop, đội mũ lưỡi trai đi ngang qua cửa. Ngọc Tịnh thì nhìn theo bóng lưng ấy, nhớ lại nỗi nhục nhã mình đã chịu tại nhà hàng Tây lần trước. Trong mắt cô ta chất chứa sự thù hận. Đúng lúc nhìn thấy mấy tên côn đồ đang đánh bại chiếc cây đại thụ cách đấy không xa. Họ hút thuốc, trên mặt có sẹo, trông chẳng giống người tốt lành. Giúp tôi một việc, số tiền này sẽ là của các anh. Ngọc Tịnh thì tới gần họ, hào phóng nói. Đánh con nhỏ đó cho tôi, không giết chết là được. Nhìn sắp tiền dài cộp trong tay cô ta, một người đàn ông trong số họ đưa tay cầm lấy. Người phụ nữ đội mũ kia hả? Đúng vậy. Ngọc Tịnh thì lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng ấy, sợ người đàn ông đổi ý. Chụp ảnh làm chứng, 3 giờ chiều ngoài có mặt tại đây, sẽ có thêm một số tiền nữa. Các anh em à, đi nào. Cả đám vứt bài rồi đuổi theo Hàn Thiên Di. Đoạn đường này nằm trong khu vực trung tâm thành phố nên khá đông người. Họ phải theo dõi trước rồi mới tìm thời cơ thích hợp để ra tay. Lát nữa ta chụp ảnh, mấy đứa mày xử. Ok luôn. Họ đi nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, Kinh Tố Ngọc đã bước xuống từ chiếc Lincoln. Lạc Vân dìu bà ta đi vào tiệm quái cưới. Chào cô Ngọc. Dù không thích, Lạc Vân cũng phải biết thân biết phận của mình. Ngọc Tịnh thì vui vẻ đi qua khoác tay Kinh Tố Ngọc. Dì à, cháu xin lỗi nha, đi thử váy cưới còn phải gọi dì theo. Dì muốn đi lâu lắm rồi, chỉ tiếc là chiếc váy cưới này chưa được may xong thôi. Kinh Tố Ngọc cười. À đúng rồi, dì gọi cho Tử Sâm rồi, nó đang đi công việc. Cháu thông cảm cho nó chút nha. Không sao ạ, dì có mặt là cháu vui rồi. Ngọc Tịnh thì khoác tay bà ta. Bầu trời khác hạnh phúc thế này, cháu rất muốn gọi dì một tiếng mẹ. Vậy cứ gọi đi, sớm muộn gì cũng đòi cách xưng hô mà. Kinh Tố Ngọc lấy một bao lì xì dài cộp ở trong túi ra. Đây là phí đổi xưng hô, cháu xem dì chuẩn bị sẵn rồi này. Mẹ ơi! Ngọc Tịnh thì hạnh phúc lần lần, không thấy ngượng chút nào. Ơi! Kinh Tố Ngọc đáp lời rồi đưa bao lì xì cho cô ta. Nhận đi, con dâu ngoan. Tập đoàn Kinh thị không phải dựa vào cháu nhiều. Trên cương vị là phó tổng giám đốc của tập đoàn, chờ hai đứa cưới xong, dì sẽ bảo Tử Sầm chuyển cho cháu một nửa quyền sở hữu cổ phiếu. quyền sở hữu cổ phiếu. Đây là món quà lớn, lớn đến mức khiến Ngọc Tình thì có phần không chịu nổi. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới. Lạc Vân ở bên cạnh nghe vậy cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhìn cặp mẹ chồng nàng giàu tương lai cười nói với nhau, tâm trạng của cô ấy trở nên nặng nề. Dì à, cháu không nhận quyền sở hữu cổ phiếu đâu, cháu cũng không có hứng thú. Đây là lời thật lòng của Ngọc Tình Thi. Có thể ở bên cạnh Kinh Tử Sâm là cháu hạnh phúc lắm rồi. Dì cứ yên tâm, chỉ cần cháu còn thở, cháu sẽ cống hiến hết mình cho công ty. Cửa hàng Hoa Bách Hợp gần đây, Hàn Thiền dì cũng đã nhờ người điều tra, có thể Lê Mạn Nhù sẽ mua hòa vào chiều hôm nay. Nhưng đến rồi, bỗng nhiên có một cú đấm nền ở lưng Hàn Thiền dì. Cô lão đảo mấy bước về phía trước, sau đó đứng vững nhìn ra sau, người đàn ông lại tiếp tục đấm về phía cô ấy. Cơ thể cô ngã ngửa theo bản năng, may mắn là né được một đòn. Ngay sau đó, cả bốn người đàn ông cùng xông về phía cô. Hàn Thiền dì nhanh chóng lùi lại la lớn. Các anh làm gì vậy? Tôi không có thù oán với các anh. Nhầm người hả? Chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc. Người đàn ông không khách sáo chút nào. Không nhầm đâu. Ba người đánh Hàn Thiền dì tới tấp, người còn lại phụ trách chụp ảnh. Hàn Thiền dì chỉ học nhảy hip hop, thể lực khá tốt, nhưng cô ấy không giỏi đánh nhau. Dù sao cũng là con gái của chủ tịch thành phố, ngày thường ra ngoài luôn có vệ sĩ đi theo. Cô ấy ôm đầu trốn trong góc, chốc lát sau đã không còn sức đánh trả. Lúc này, Lê Mạn Nhù đột nhiên xuất hiện, ba tên đàn ông đánh một người phụ nữ, sao mà coi được. Theo bản năng, cô tới gần, giữ lấy cổ tay một tên đàn ông trong số họ, rồi vẽ ngược lại. Huýt cùi tay vào lưng hắn ta, đánh hắn ta ngã xuống đất. Sau đó, cô tung một cú đá thấp ngáng chân ba người còn lại, khiến họ trượt ngã. Hàn Thiền dì khiếp sợ lại ngước lên. Mạn Nhu, Thiên Dĩ, cô cũng vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ cô chỉ thấy việc bất bình nên ra tay giúp đỡ, không ngờ gặp được người quen. Mà lúc này Kinh Tử Sầm cũng xuống xe, anh đi về phía đầu hẻm, vừa liếc mắt đã thấy cảnh tượng này. Mấy gã đàn ông chật vật đứng dậy, ai ôm ý định trả thù. Người phụ nữ này quá mạnh, hoàn toàn không thể địch lại nổi. Hai chân họ rung lẩy bẩy khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lê Mạn Nhu lướt qua. Ai? Ai sai các người tới? Lê Mạn Nhu đỡ Hàn Thiền Dì dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người kia. Sao lại ức hiếp cô ấy? Một người phụ nữ cho chúng tôi một khoản tiền ở trước cửa tiệm váy cưới, bảo chúng tôi đánh cô ấy. Còn nói, chụp ảnh làm bằng chứng, ngày mai có thể đến nhận thêm một khoản tiền. Chúng tôi cũng không biết cô ta là ai. Đúng đúng đúng, muốn tìm thì tìm cô ta ấy, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Đám đàn ông nói xong vội vàng bỏ chạy. Ba chữ tiệm váy cưới lọt vào tay Kinh Tử Sầm một cách rõ ràng, còn người sắc bén sâu thẳm của anh ta ánh lên một lớp sương lạnh. Nhớ tới cuộc điện thoại mẹ vừa gọi cho mình, Ngọc Tình thì thử váy cưới ở đấy, mà mối thù cô ta muốn trả chắc chắn là nội dục ở nhà hàng Tây ngày hôm đấy. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm thoáng chốc lạnh thêm vài phần. Thiên Di à, cậu không sao chứ? Lê Mạn Nhù vô cùng lo lắng cho cô ấy. Tới bệnh viện xem sao đi. Không, không sao, không sao đâu. Hàn Thiền Di ôm lấy cô ấy. Tới tìm cậu khổ sở quá đi. Cậu cố ý trốn có đúng không? Nếu không phải Kinh Tử Sâm bảo cậu ở thành phố Ninh Hải, tôi còn tưởng cậu tức đến nỗi cao chạy sao bay cơ chứ. Kinh Tử Sâm. Lê Mạn Nhu sững sờ đẩy tay cô ấy ra khỏi lòng mình. Người đàn ông cách đó không xa cũng vội vàng tránh đi, nhưng vẫn giỏng tay lên. Hàn Thiền Dì phủi bụi trên người. Đúng rồi, anh ta đến tìm tớ. Anh ấy nhớ cậu sao? Không, Hàn Thiền Dì lắc đầu. Không nhớ. Có một hôm tớ đi ăn cơm thì gặp anh ta và Ngọc Tình Thì tại nhà hàng Tây. Tớ giận sôi người, xông tới sỉ nhục họ một trận. Chắc là anh ta tra được địa chỉ của tớ nên đã tới để nghe ngóng tin tức về cậu. Nghe xong những lời này, trái tim của Lê Mạn Nhù hơi thắt lại. Cậu bảo sao thế? Anh ta bảo anh ta mất trí nhớ. Hàn Thiền Dì hỏi. Cậu biết việc này chứ? Còn người của Lê Mạn Nhù thoáng qua vẻ ảm đạm. Ừ, tớ biết. Thế là Cậu biết anh ta bị tai nạn giao thông sao? Biết chứ. Cách đây không xa, Kinh Tử Sầm dựa vào vách tường, tim anh có cảm giác đau đớn như bị kim nắm. Đương nhiên là cô biết, cô từng xuất hiện ở ngoài phòng cấp cứu, chẳng qua chưa đợi anh qua cơn nguy kịch, cô đã chạy theo người đàn ông khác. Cảm giác kỳ lạ này thật sự là ghen tuông, chỉ là bản thân Kinh Tử Sầm chưa phát hiện ra. Rốt cuộc có chuyện gì giữa hai người vậy? Hàn Thiên Dị lo lắng hỏi. Nếu không giải thích rõ thì có khi anh ta sắp kết hôn rồi đấy. Cậu chưa xem tin tức sao? Giữa bọn tớ không có hiểu lầm. Lê Mạn Nhu cười khẽ. Anh ấy vốn nên cưới Ngọc Thịnh Thi, sau đó dừng ánh mắt trên người cô ấy. Rốt cuộc cậu đắc tội với ai thế? Vì sao cô ta lại muốn tìm người đánh cậu? Đắc tội sao? Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ. Thế là Ngọc Tịnh Thi rồi. Ngoài cô ta ra, chắc không còn ai khác tại tiệm váy cưới. Hôm nay cô ta đi thử váy cưới xong. Sau này cậu phải cẩn thận đấy. Dẫn theo vệ sĩ đi ra ngoài đi. Lê Mạn Nhu nhắc nhở. Không cần tỏ thái độ bất bình hay tớ. Là tớ có lỗi với Kinh Tử Sâm. Là tớ bỏ anh ấy trước. Nghe thấy lời này, bàn tay Kinh Tử Sâm siết chặt thành nắm đấm bên thân mình. Số tớ mại không dẫn theo vệ sĩ, chẳng phải vẫn có thể gặp được cậu sao? Hàn Thiên Dị kéo tay cô. Kinh Tử Sầm không thích Ngọc Thịnh Thi. Hôm ấy, tâm trạng của anh ta rất tệ. Tôi cảm thấy anh ta cô đơn lắm. Có lẽ anh ta không muốn kết hôn. Đừng nói về anh ấy nữa. Lê Mạn Nhu chuyển chủ đề. Đi uống ly cà phê nào. Được, Hàn Thiên Dị rất vui. Sau này cậu trốn tránh anh ta thì cứ trốn. Tuyệt đối đừng cắt liên lạc với tất cả mọi người nhé. Làm tớ lo biết bao. Kinh Tử Sầm không đi tới, anh quay người lên xe, sau đó nhìn chằm chằm vào đầu hẻm. Anh đang đợi cô đi ra, muốn xem cô sống nơi nào. Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, Kinh Tử Sầm vừa mở ra xem thì là thấy mẹ anh gửi ánh cưới Ngọc Tịnh Thi tới. Chiếc váy cưới thanh khiết khoác trên người cô ta. Cô ta tạo đủ kiểu dáng, nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên gương mặt. Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng nhìn lướt qua, không hề xem kỹ. Anh ấn nút mở tin nhắn thoại, giọng mẹ anh lại vang lên. Con trai, hôm nay Tịnh Thi xinh lắm, hay là xong việc? Con tới đây một chuyến, gu của con tốt đấy, tới xem váy cưới có cần chỉnh sửa nơi nào không? Nghe xong, anh bèn bỏ điện thoại xuống, không trả lời, cũng chẳng có ý định đi. Rồi con người âm trầm nhìn chằm chằm về phía đầu hẻm. Sức bốc của Lê Mạn Nhu đúng là không tệ, không ngờ con biết đánh nhau. Trong quán cà phê, Mạn Nhu à, tớ chỉ cần tra camera tại tiệm váy cưới, tìm thấy bằng chứng do Ngọc Tịnh Thi làm, sẽ tìm người tới cho cô ta một trận bầm dập mặt mũi để xem cô ta kết hôn kiểu gì. Lê Mạn Nhu không nhịn được cười. Tớ ủng hộ. Người không động ta, ta không động người. Nếu còn người động đến mình, chúng ta cũng đâu dễ chọc nhé. Đúng, Hàn Thiên Dị nhấp một ngụm cà phê. Cho dù lương thiện, vẫn buộc phải sắc bén. À đúng rồi. Mạn Nhu à, hai người không có khả năng quay lại sao? Cô ấy hỏi, anh ta quan tâm cậu, cậu cũng quan tâm anh ấy, mà chẳng phải mất trí nhớ rồi sao? Có lẽ tớ vẫn có tình cảm với anh ấy. Nhưng tớ lại chẳng làm được gì với bản thân. Ánh mắt của Lê Mạn Nhu dịu xuống. Quan hệ giữa tớ và anh ấy chỉ có thể dừng lại tại đây thôi. Khoảng 10 phút trôi qua, Kinh Tử Sầm thấy bóng dáng cụ đi từ trong ngõ ra. Sau đấy, bước lên một chiếc xe. Chiếc Lamborghini bám theo, duy trì khoảng cách để không bị phát hiện. Cuối cùng dừng lại bên ngoài căn biệt thự hướng biển. Anh thấy chiếc xe lái vào biệt thự hướng biển nên đã chụp hình căn biệt thự, sau đấy gửi cho Mạc Tử Văn. Trà chủ nhà. Tin tức ngày hôm nay nhanh chóng ra lò. Mở Kinh thử váy cưới của mẹ chồng, xinh đẹp động lòng người. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cực kỳ tốt, đã chuyển sang gọi mẹ, khoác tay ra vào như mẹ con ruột. Kinh Tử Sầm trở lại văn phòng tổng giám đốc, nhìn thấy tờ báo trên mặt bàn, bèn tiện tay ném vào thùng rác. Sau này, không cần đưa những thứ này cho tôi. Sau đấy, anh lấy tấm ảnh trong ngăn kéo đưa cho Mạc Tử Văn. Điều tra người đàn ông này. Mạc Tử Vàng nhận lấy tấm ảnh, nhìn thấy là bức ảnh chụp chung. Anh ta trầm lặng một lát. Không cần tra đâu, anh rất quen thuộc với anh ta. Kinh Tử Sầm nhíu mày ngước mắt lên. Sau đó, Mạc Tử Vàng kể hết những chuyện mình biết về nhà họ Kinh trước đây. Em trai cùng cha khác mẹ. Kinh Tử Sầm ngồi trên ghế, ngón tay dài miết tấm ảnh, đành đùng nhìn chằm chằm Trương Vân Hạo. Mạc Tử Vàng lại nói tiếp. Trước giờ anh rất quan tâm đến anh ta, nhưng cách thức hơi đặc biệt. Anh chưa bao giờ nói ra miệng, dù có hành động cũng không chịu thừa nhận. Cậu ta tranh giành phụ nữ với tôi. Giọng Kinh Tử Sầm khàn khàn, toát lên vẻ không vui. Phải không? Anh ta, bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Rốt cuộc có quan hệ thế nào với cô Lệ tôi cũng không biết. Mạc Tử Vàng nói, tôi thấy có thể là một dạng khiêu khích, nhưng tôi dám chắc một điều, cô Lệ có tình cảm với anh. Nguyên nhân quay trời thì là vì bà chủ gây khó dễ, chứ không phải vì sự xuất hiện của Trương Vân Hạo. Cô ấy không muốn phá hoại tình cảm giữa mẹ con anh. Mạc Tử Vàng nói, sau khi biết cô ấy đi New York, anh bỏ hết công việc để đuổi theo, sau đó gặp tai nạn giao thông. Tôi đuổi theo cô ấy lại chạy theo Trương Quân Hạo. Còn người của Kinh Tử Sầm đồng vẻ căm giận. Mạc Tử Vàng nói, chắc chắn là có hiểu lầm đấy ạ. Im lặng một lát, Mạc Tử Vàng khẽ lên tiếng. Tổng giám đốc Kinh à, biệt thự là của Trương Quân Hạo, sao anh lại muốn điều tra việc này? Vậy là lúc Lệ Mạn Nhu ở ngoài phòng cấp cứu, cô bị anh ta đưa đi vào biệt thự của anh ta ở sao? Cô sống chung với Trương Quân Hạo thật sao? Không biết vì sao, mặc dù không nhớ nổi những kỷ niệm khi ở bên cô, nhưng trái tim Kinh Tử Sầm vẫn hơi đau nhói. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.